Chương 700, Giáo hoàng thần phục. Một hồi cuồng phong đột ngột nổi lên trong đại điện, tấm rèm bay tứ tung, một vệt ánh sáng màu tím lập tức đánh lên ánh kim quang, một tiếng nổ vang, kim quang tán loạn, lộ ra thân ảnh của Richie Liu, mặt mũi hắn đầy hoảng sợ, hai bờ vai bị hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đặt ở trên, móng tay bén nhọn đâm vào trong áo bào khảm tơ vàng hoa lệ, mạnh mẽ kéo thân thể hắn phóng về sau. Bành một tiếng, thân thể Richie Liu đập vào cây cột kim loại ở mép giường, toàn bộ trụ cột lập tức bị móp méo. Lưng hắn chống đỡ phía trên và hoàn toàn bị áp chế. Giống, một âm thanh như mãnh thú gào rú vào mặt hắn, Richie Liu chỉ nhìn thấy một đôi đồng tử đen nhánh đầy dữ tợn gần sát tới mang theo hàn khí bức người. Không, trong đầu hắn lâm vào tuyệt vọng, chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn, những điều này tới quá nhanh khiến hắn không kịp chuẩn bị, cũng không kịp ứng biến. Leng keng, có âm thanh lục lạc kim loại truyền đến, khí thế áp bách kinh người dừng lại, khôi phục như thường. Nhưng trên vai vẫn truyền đến đau đớn khiến Richie Liu lập tức thanh tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức ra tay, dùng lực lượng mạnh nhất đánh lui thân ảnh khủng bố trước mặt. Nhưng hắn vừa nâng cánh tay liền cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền đến như thể bị rút gân, đau đớn đến lập tức mất đi chi giác. Cánh tay hắn nâng lên lập tức cứng đờ, đau đớn khiến mắt hắn lộ ra một ít thống khổ, đau đớn trên cánh tay hoàn toàn vượt khỏi sức chịu đựng của hắn, đau đớn mãnh liệt hơn việc cánh tay bị chém đứt gấp 10 lần. Leng keng. M thanh lục lạc kim loại lại vang lên lần nữa, nhưng có chút không giống với âm thanh lúc trước, lần này lay động đến mấy tiếng. Vèo một tiếng, Richie Liu chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua trước mặt, cơ thể hắn buông lỏng và cơn đau trên vai giảm bớt ngay lập tức. Cùng lúc đó, nữ tử thần bí kiềm chế hắn cũng bước ra, tốc độ rời đi khiến hắn khó có thể nhìn thấy rõ, dường như mang cả nhiệt độ cơ thể đi khiến hắn có một loại cảm giác mát mẻ không thể tả. Lúc hắn vội vàng nhìn lại đã thấy nữ tử thần bí này về lại bên cạnh Đỗ Địch An như lúc trước, như người hầu, hoặc như bằng hữu thân mật, lặng yên không tiếng động mà đứng bên cạnh thiếu niên này, không có một âm thanh nào như thể từ đầu đến cuối đều đứng ở đó mà chưa từng động tới. Cánh tay của Richie Liu đã khôi phục như thường, đau đớn vặn vẹo kia cũng khôi phục thành đau đớn bình thường mà hắn có thể nhịn được, mặt mũi hắn đầy khiếp sợ nhìn thiếu niên này cùng với nữ tử thần bí bên cạnh, trong lòng hắn rung động đến cực độ. Hắn không thể tưởng tượng được nữ nhân trước sau không hề lên tiếng này lại có một lực lượng khủng bố như thế. Chỉ một chiêu, liền hoàn toàn chế trụ hắn. Hơn nữa, nếu nàng không thối lui kịp thời, hắn cảm thấy có lẽ mình đã chết đi. Cái này hoàn toàn là lực lượng áo đảo hắn, hơn nữa còn vượt xa tưởng tượng của hắn, riêng tốc độ cùng lực lượng liền khiến hắn không cách nào phản ứng cùng phản kháng. Giáo hoàng đại nhân, vậy có thể nói chuyện đường hoàng rồi chứ? Đỗ Địch An nhìn hắn, Richie Liu nghe được lời hắn nói. Mặc dù ngoài mặt không để lộ hỉ nộ nhưng trong mắt cũng có một ít cảm xúc phức tạp, lúc trước hắn không nóng lòng kêu cứu, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn tự tin với sức mạnh của mình liền có thể giải quyết hết Đỗ Địch An, dù sao nếu hắn cũng không thể đánh bại đối thủ thì toàn bộ Mugoaji Big này đoán chừng cũng không ai có thể ứng phó nổi. Nhưng trong thời gian giao thủ ngắn ngủi đã nghiền nát tự tin cùng lực lượng trong lòng hắn. Người có lực lượng mạnh như vậy thì chúng ta còn gì để nói chuyện? Richie Liu nắm chặt bàn tay, nói. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Ta với các ngươi không giống nhau, ngươi là người đáng giá tôn kính, ta có thể cho ngươi một cơ hội trao đổi ngang hàng. Richie Liu liền giật mình ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên này, nhìn thấy biểu lộ thong dong thì đột nhiên cảm nhận được một tâm tình khó tả, hắn khẽ cười khổ, nói. Ngươi hoàn toàn có thể đánh bại ta, bức bách ta để làm những việc ngươi muốn, cần gì phải nói nhiều với ta như vậy. Đỗ Địch An nhìn hắn, nói. Nếu là người khác hỏi thì còn có thể hiểu được, nhưng giáo hoàng đại nhân hỏi ra lời này, không phải có chút kỳ quái sao? Richie Liu sửng sốt một chút, nhanh chóng ý thức được ý tứ trong lời nói của hắn, cũng hiểu được vì sao Đỗ Địch An nói nhiều như vậy, trong lòng không khỏi có một cảm giác quái dị. Ngươi thật sự muốn ta trung thành với ngươi, ngươi không muốn sao? Đỗ Địch An nhìn hắn nói, động thủ chỉ có thể khiến miệng người phục, dùng tài hùng lại có thể khiến người tâm phục khẩu phục. Từ xưa đến nay, lực lượng ngôn ngữ thường còn hơn thiên đao vạn kiếm, đáng tiếc là hết lần này tới lần khác tất cả ngôn ngữ trao đổi lại cần dưới nắm đấm, cái này giống như một huyền thoại. Trong lòng Richie Liu chấn động, hắn phải thừa nhận rằng những lời này rất có lý, ít nhất ở độ tuổi này, hắn không thể nghĩ ra những lời như vậy, thiếu niên này ngoài lực lượng ra thì thứ đáng sợ hơn tựa hồ chính là nội tâm trí tuệ của hắn. Ngươi thật sự rất thông minh, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, xem ra, trước kia chúng ta đều xem thường ngươi, ngươi có thừa lực lượng nhưng lại hiểu được cách để thu phục người có lực lượng chính là một kẻ liều lĩnh, người có sẵn lực lượng như ngươi lại có sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh hơn những người thường. Nếu thế giới ở thời đại này tốt hơn, thì ngươi hoàn toàn có một sự nghiệp phi phàm. Hắn nói rất nghiêm túc, bởi vì những lời nói này chính là cảm xúc thật của hắn. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, quá khen rồi, ngươi cũng nên đưa ra lựa chọn rồi, hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái lựa chọn thông minh. Rí Chi Lưu im lặng, qua hồi lâu mới nói, nếu như ta thần phục thì ngươi dám dùng ta sao? Ngươi không sợ ta dùng tin giả, sau đó đưa tin giả để bán đứng ngươi? Ta tự có cách, Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Rí Chi Lưu nhìn hắn một cái, khí phách của thiếu niên này khiến hắn có chút ghen ghét cùng với may mắn. Ghen ghét là ở tuổi này lại có tâm trí không hề thua kém mình, còn may mắn chính là nhân vật như vậy không sinh ra ở cùng thời đại của mình, nếu không, cuộc sống giáo hoàng trong nhiều năm của hắn chưa hẳn đã được an ổn. Ta hình như không có lựa chọn, ta nguyện ý thuần phục ngươi, chỉ cần ngươi tin ta. Rí Chi Lưu híp mắt nói, rất tốt, Đỗ Địch An vỗ vỗ bàn tay, bên ngoài lại không hề cười, bình tĩnh nói. Ngươi biết điều luôn đáng yêu hơn một chút, bây giờ ta cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, chuẩn bị thoái vị đi, ta muốn trong vòng 7 ngày. Ngươi hãy đưa vị trí giáo hoàng cho thân tín của ta. Trong lòng Rí Chi Lưu trầm xuống, cau mày nói. Ngươi không tin ta, ta tin, Đỗ Địch An nói. Ta tin ngươi sẽ nghe lời của ta. Rí Chi Lưu nghẹn lời, không phản bác được, một lát sau mới nói. Tuân theo phân phó của ngươi thì ta có được gì? Sau khi thoái vị thì ngươi sẽ diệt trừ ta. Ngươi quá xem thường ta rồi. Đỗ Địch An nói. Tất cả những người trung thành với ta, chỉ cần không phản bội ta thì đều sẽ không bị ta phản bội. Đây là quy tắc của ta. Hơn nữa, nếu ta thực sự muốn lấy được vị trí giáo hoàng, cho dù hiện tại giết ngươi cũng có thể có được, ta chỉ cần thu phục toàn bộ bọn trưởng lão, khiến họ hắn tuyển cử ta, ta tin cho dù là kẻ đó là giáo đồ thực tập bừa bãi vô danh cũng có thể leo lên bảo tọa của giáo hoàng, ngoài ra sẽ không có bất kỳ dị nghị nào từ dân thường. Bất kỳ lý lịch gì cũng có thể tố tạo, chỉ cần có đại nhân vật đứng ra làm chứng thì chính là chứng cứ tốt nhất, không phải sao? Sắc mặt Rí Chi Lưu biến hóa, hắn biết Đỗ Địch An nói không hề sai. Nếu thật sự thu phục toàn bộ đoàn trưởng lão thì vị giáo hoàng như hắn có tồn tại cũng như không. Hơn nữa với lực lượng của Đỗ Địch An thì hoàn toàn có thể làm được điểm này, chỉ là hơi phiền chút thôi. Ngươi đi cùng ta, đợi tương lai ta hoàn thành nghiệp lớn, vị trí của ngươi sẽ không chỉ là giáo hoàng ở một ngoại bích nho nhỏ, dù ngươi muốn là viện trưởng tu đạo viện cũng không phải không có khả năng. Đỗ Địch An ném quả ngọt nói, nhưng trước hết, cần ủy khuất một thời gian ngắn cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể thông cảm và phối hợp. Sắc mặt Rí Chi Lưu biến ảo, hắn biết rõ, một khi lựa chọn bước này sẽ không còn đường lui, trong lòng không khỏi có chút bi thương, hắn đã từng đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng hôm nay lại bị người khác ức hiếp đến không có sự lựa chọn, chỉ có thể phụ thuộc. Ta biết rồi, trong lòng Rí Chi Lưu thầm than, âm thanh có hơi bất đắc dĩ. Đỗ Địch An nói, trong đoạn thời gian thoái vị này, ngươi không thể sống ở đây, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi mới, ngươi chỉ đợi lệnh và cũng ở đó để truyền đạt đến giáo đình. Rí Chi Lưu giật mình. Lập tức hiểu là Đỗ Địch An phòng việc hắn âm thầm phản bội, muốn ngăn hắn tiếp xúc với những nhân viên khác của giáo đình, rõ ràng Đỗ Địch An nói tự có cách chính là cái này. Ta biết rồi, hắn không nói gì, đáp ứng. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, hiện tại, ngươi chuẩn bị lưu lại một cái thủ dụ, nội dung là đêm nay ngươi gặp thích khách, bản thân bị trọng thương nên cần an dưỡng. Gặp thích khách, Rí Chi Lưu nghe nói như vậy, cảm thấy Đỗ Địch An thật lớn gan, rõ ràng tự báo hành tung nhưng liền chú ý đến thi thể trên đất. Sắc mặt không khỏi biến hóa, thích khách theo lời Đỗ Địch An hơn phân nữa chính là hắn, cũng có thể giải thích là hắn chết ở chỗ này, đồng thời cũng có thể ở đằng sau ổn định việc thoái vị. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút rung động, đột nhiên có hơi cảnh giác. Chương 701, di chuyển suốt đêm. Ta biết rồi, Rí Chi Lưu đáp ứng, Đỗ Địch An làm ra tư thế mời. Rí Chi Lưu hiểu ý liền đi đến trước bàn sách của mình ở một bên đại điện, lấy ra một quyển trục thủ dụ cùng với bút viết, một lát sau. Sau khi viết xong thủ dụ lập tức quay người đưa cho Đỗ Địch An xem qua. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, hoàn toàn như lời mình nói, không có nội dung dư thừa cùng ám hiệu. Hắn gật đầu nói, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, rời đi cùng ta. Rí Chi Lưu thấy việc cũng đã đến nước này nên không nói gì thêm, yên lặng đến bàn sách lấy ra một ít vật phẩm bên trong ngăn kéo, trong đó có cả một chiếc bút lông ngỗng mạ vàng đựng bên trong ống bút. Đỗ Địch An nhìn hắn thu dọn đồ đạc, chỉ vào một vật, nói. Hộp đen này là gì? Là hộp chứa đựng huy chương kỵ sĩ lúc ta tấn chức đội trưởng kỵ sĩ, ta vẫn luôn giữ làm kỷ niệm. Rí Chi Lưu nói, Đỗ Địch An chậm rãi nhìn qua từng đồ vật trong bao đồ, nhìn qua bút lông ngỗng đắt đỏ, những trang giấy có hoa văn kỳ lạ được khắc bằng tuyết trắng, huy chương khắc đồ án kỳ lạ, tiểu đinh tử màu bạc. Đủ loại vật phẩm đủ loại kiểu dáng. Hắn nhìn qua từng cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Rí Chi Lưu, nói. Ngươi thật sự muốn mang theo những vật này? Rí Chi Lưu chua xót nói. Khoảng thời gian sau này, ta đoán chừng không thể về lại đây, những vật này tuy không có công dụng thực tế gì nhưng đều là những thứ quý giá của ta, như tiểu đinh tử này, trong một lần ta chấp hành nhiệm vụ bị rơi vào bẫy, bị đồng bọn hãm hại, hắn đã dùng đinh tử này đâm vào lồng ngực của ta, may thay còn thiếu chút nữa nếu không lúc đấy ta đã chết rồi, cho nên nhiều năm qua ta vẫn luôn cất nó bên người để cảnh báo bản thân. Đỗ Nịch An nhìn thẳng vào mắt hắn, Richie Liu cũng không hề tránh né mà nhìn lại, một lúc sau, Đỗ Nịch An chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật đầu nói. Nếu ngươi muốn mang đi, ta sẽ cho ngươi mang đi. Richie Liu thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói. Cảm ơn, Đỗ Nịch An không nói thêm gì, quay người dắt Helisa đi vào cửa sổ bên cạnh để cùng đợi Richie Liu. Richie Liu nhanh chóng buộc bao lại, đuổi theo Đỗ Nịch An. Sắc đêm buông xuống, Đỗ Nịch An bảo Richie Liu dẫn đường xuống núi. Dưới sự dẫn đường của Richie Liu, hai người tránh được tất cả thủ vệ, xuống núi thành công, trên đường không làm kinh động bất kỳ thủ vệ nào. Richie Liu không hề mượn cơ hội để kêu cứu, lúc Đỗ Nịch An bảo hắn dẫn đường cũng đã biết là đang khảo nghiệm hắn, nhưng chút khảo nghiệm ấy đương nhiên không làm khó được hắn. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, cho dù kinh động đến thủ vệ cũng khó có thể bắt được Đỗ Nịch An, ngược lại mình sẽ lập tức bị đánh gục. Sau khi đến núi Yuto, Đỗ Nịch An lập tức lấy lại quyền dẫn đường, dẫn Richie Liu vào khu phố vắng vẻ rồi nhanh chóng rời đi. Sau vài giờ, Đỗ Nịch An cùng Richie Liu đã về tới lâu đài cổ bên bờ sông Tê Gia. Lúc hai người đi vào lâu đài cổ, Kachik, Gladly, Greely, vì phải đổi tên Hán Việt sang tiếng Anh nên thỉnh thoảng có chút nhầm lẫn về tên nhân vật. Hy vọng mọi người thông cảm cùng Nicotine đã về sẵn đợi lệnh đều sợ ngây người, không tin được mà nhìn giáo hoàng Richie Liu đằng sau Đỗ Nịch An, không ngờ người chỉ có thể nhìn trên ảnh lại xuất hiện ở nơi này. Đỗ Nịch An gọi Nicotine tới, nói, căn cứ gieo trồng bên kia thế nào rồi? Nicotine kinh ngạc nhìn Richie Liu sau lưng Đỗ Nịch An, nghe vậy vội nói. Bẩm thiếu gia, căn cứ gieo trồng đã khôi phục như thường ngày, tất cả công nhân đều đã được trấn an. Đã có thành phẩm chưa? Đỗ Nịch An hỏi, Nicotine cung kính nói, đã sớm có, tất cả đều trữ hàng trong kho hàng theo phân phó của ngài. Đỗ Nịch An gật đầu, lập tức đi lấy một ít đến đây. Nicotine hơi giật mình. Vừa định hỏi ngay bây giờ sao, nhưng lập tức hiểu mà nói. Vâng, thiếu gia, nói xong nhanh chóng quay người rời đi, dẫn theo một con ngựa và biến mất trong bóng đêm. Richie Liu nghe thấy lời của Đỗ Nịch An, nhíu mày, căn cứ gieo trồng. Căn cứ gieo trồng cái gì? Sau khi Nicotine rời đi, Đỗ Nịch An gọi Noi, nói. Bây giờ ngươi đến khu thứ 9, gọi mắt ưng lấy hai bộ thiết bị phân giải, một bộ là thiết bị phân giải luyện kim vật sĩ dùng, một bộ là ma dược sư dùng, loại tốt nhất. Noi do dự một cái, nhận lệnh nói. Vâng, thiếu gia, sau khi tham gia vào cuộc hành động trấn áp di chuyển của khu 12 Hắc Ám Giáo Đình, xem chừng hắn trở lại khu thứ 9 chắc sẽ không bị trục xuất và truy đuổi. Sau khi Noi rời đi, Đỗ Nịch An bảo Gladly đi trộm một ít tài liệu báo cáo về thị trường, sau đó đưa danh sách mình cần cho nàng, với năng lực cùng ma ngân hắc chức giả của Gladly thì việc đi trộm chỉ là chuyện nhỏ. Richie Liu nhìn Đỗ Nịch An phát ra một loạt mệnh lệnh, trong lòng nghi hoặc, cảm nhận được một loạt nguy cơ không thể giải thích, thiếu niên này hình như đang dự tính chuyện gì đó, hơn nữa còn đã sớm trong kế hoạch. Điều đáng ghét là hắn đã không chú ý đến những chuyện liên quan đến thiếu niên này, sau khi thiếu niên này bị bắt đến khu nội bích thì lại không chú ý đến mấy tên thủ hạ trước kia của hắn, thật quá chủ quan. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn cũng không phải là không chú ý qua mà đã từng lưu ý đến trong một khoảng thời gian, nhưng biểu hiện của những tên thủ hạ của Đỗ Địch An đều vô cùng an phận, nên không có truy tra. Dù sao lúc đó Đỗ Nịch An đã hoàn toàn bị hắn khống chế, nên những thủ hạ của hắn đã sớm không quan trọng nữa rồi. Nhưng ai có thể ngờ được, mới mấy tháng ngắn ngủn mà thiếu niên này đã thoát khỏi khống chế của hắn, còn dẫm lên người hắn, nếu lòng cảnh giác của hắn đối với thiếu niên này cao hơn, triệt để điều tra thì có lẽ không có kết cục hôm nay rồi. Hắn lắc đầu thở dài, trong lòng thầm hận. Đỗ Nịch An liếc nhìn qua Richie Liu, nói với Kachik, Mèo tiên sinh đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, nhưng vẫn không chịu nói. Kachik liền nói. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu. Vậy hai tiểu nha đầu kia, đã mở miệng chưa? Không có, các nàng quá cứng miệng, ta tách hai người ra nhưng vẫn không chịu hé miệng, đến câu xin tha thứ đều không có. Kachik cười khổ nói. Đỗ Nịch An gật đầu. Vậy nghĩa là vẫn chưa tới điểm mấu chốt của các nàng, người không cần thương hoa tiếc ngọc rồi. Kachik vò đầu. Ta đã rất thô bạo rồi. Ta nói đến không phải là động tác, mà là tra tấn tinh thần, hiểu không? Đỗ Nịch An dùng giọng điệu dậy bảo nói ra. Kachik lập tức hiểu rõ nói, ta biết rồi, đi thôi, bất kể thủ đoạn gì, ta muốn nhìn thấy các nàng xin tha thứ, vứt bỏ tất cả tôn nghiêm. M. Thanh Đỗ Nịch An lạnh lùng nói, Kachik gật đầu, lập tức đi lên lầu. Richie Liu nghe được lời của Đỗ Nịch An, sắc mặt khẽ biến hóa, không ngờ tới người chu diệt gia tộc Meo lại là Đỗ Nịch An. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ, vậy mà trong tay đến cùng đa dính bao nhiêu tiên huyết. Môi hắn khẽ nhúc nhích, nói, gia tộc Meo đã bị ngươi diệt sạch. Già trẻ một cái đều không lưu, ngươi vì sao còn muốn tra tấn các nàng? thật sự một cái không lưu sao? Đỗ Nịch An liếc qua hắn, Lý Chi Lưu khẽ giật mình, nếu ta nhớ không lầm, một vị thiếu gia của gia tộc Meo, tên là Mức, hình như chính là quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đỉnh các ngươi, tuổi trẻ tài cao, đêm phát sinh việc đó hắn cũng không có ở nhà, sau đó liền biến mất từ quang minh giáo đỉnh các ngươi, ngươi biết tung tích hắn không? Đỗ Nịch An đạm mạc nói, Lý Chi Lưu tỉnh ngộ lại, lắc đầu nói, ta không chú ý qua những thứ này, nhưng ngươi muốn điều tra, ta viết một bức thư trở về lập tức cho ngươi đáp án. Không cần, Đỗ Nịch An nói, cự bích tuy lớn, nhưng không lớn bằng thế giới, muốn tìm một người cũng không phải là khó. Lý Chi Lưu nghe xong có chút kỳ quái nhưng không hỏi nhiều. Chương 702, binh quý thần tốc. Đỗ Nịch An đưa Lý Chi Lưu đến phòng mình rồi nói, chỉ dựa vào một tờ thủ dụ sẽ khó tránh khỏi nghi ngờ, 7 giờ sáng sớm ngày mai, trên quảng trường Ma Tha ở Tây Khu, người sẽ xuất hiện và xóa bỏ những nghi ngờ tại giáo đình. Ta biết rồi, Lý Chi Lưu khẽ gật đầu, người cảm thấy khu nội bích bao lâu thì có thể phát giác được động tĩnh tại đây. Đỗ Nịch An hỏi, Lý Chi Lưu sớm đoán hắn sẽ hỏi đến điều này, trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn ra vẻ suy nghĩ, một lát sau nói ra. Nếu ngày mai đến quảng trường Ma Tha thì có thể giấu được một khoảng thời gian, trong giáo đình có 5 vị giám sát, phụ trách giúp ta truyền tin tức cùng tu đạo viện, tuy bình thường tần suất truyền tin không nhiều lắm, nhưng nếu biết ta mất tích sẽ báo cáo cho tu đạo viện. Đỗ Nịch An nói, lời này của ngươi nên nói lúc trước, Lý Chi Lưu giả bộ nghe không hiểu, tiếp tục nói. Cho dù giấu được 5 vị giám sát này thì sau 7 ngày tin ta truyền ngôi vừa ra, bọn hắn cũng sẽ lập tức báo cho tu đạo viện, đến lúc đó tu đạo viện tất nhiên sẽ biết được tình huống ở đây mà phái người ngăn trở, bởi vì chuyện truyền ngôi trước nay đều do bọn hắn thương định, cho nên nếu có thể thì ta cảm thấy vẫn là trì hoãn việc truyền ngôi, đây không phải tâm tư của ta đã hiệu chung với ngươi, đứng cùng chỗ với ngươi, ngươi để ta truyền ngôi đơn giản chính là cho ngươi an tâm hơn một chút. Nhưng cái giá lại quá lớn, nếu ngươi có thể tín nhiệm ta. Chậm thì sinh biến, Đỗ Nịch An lạnh lùng nói, thời gian truyền ngôi sẽ không thay đổi, nếu muốn chuyển thì cũng là sớm, chứ không phải kéo dài. Lý Chi Lưu liền giật mình, cau mày nói, vì sao phải vội vã như vậy, nếu hoãn lại đến nửa tháng, vậy thời gian ngươi khống chế bức khu càng đủ hơn. Làm gì khẩn trương như vậy, nếu ngươi không tin lời ta, vậy tất cả việc tiếp theo đều nghe theo ngươi. Đỗ Nịch An nhìn hắn, bình tĩnh nói, có một câu nói xưa, gọi là binh quý thần tốc, chuyện đến nước này. Chúng ta đã khai chiến với tu đạo viện, nếu đã khai chiến thì tự nhiên sẽ muốn chiếm thượng phong, trước khi địch chưa kịp phản ứng liền chặt đứt tất cả tay chân của địch, địch nhân còn có thể phản kháng sao? Lý Chi Lưu hơi ngẩng ra, tuy hắn chưa nghe qua từ này nhưng đại khái cũng có thể lý giải, lời nói này vô cùng chính xác, với tình cảnh trước mắt của Đỗ Nịch An, nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ ngoại bích liền có nhiều thời gian để đối phó với tu đạo viện, nếu tiếp tục trì hoãn, nội ngoại đại loạn, nhất định là thất bại. Ngươi còn có thân nhân? Đỗ Nịch An vuốt ve tác phẩm Mộc Điêu trên bàn mình, tùy ý hỏi. Lý Chi Lưu nghiêm nghị, cười khổ nói, ta ngồi xuống vị trí này, đâu còn gì là thân nhân. Cũng đúng, Đỗ Nịch An gật đầu, không hỏi kỹ. Thấy phản ứng của Đỗ Nịch An, tâm trạng Lý Chi Lưu nhẹ nhõm hẳn, lúc này lại nghe Đỗ Nịch An hỏi. Nói tên cùng trụ sở của 5 vị giám sát kia cho ta. Sắc mặt Lý Chi Lưu biến hóa, ngươi muốn đi giết bọn họ, ta làm thế nào là việc của ta, ngươi phối hợp với ta là được. Đỗ Nịch An tùy ý nói, Lý Chi Lưu hơi im lặng nói, ta biết rồi, tên cùng chức vị của bọn hắn theo thứ tự là. Lúc này hắn nói ra thân phận của 5 vị giám sát, kể cả am hiểu chiến đấu cũng báo cho Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An ghi lại, nói, muốn lấy được thần dịch ở ngoại bích, người có con đường nào không? Có thì có, nhưng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa một khi bị quân bộ của khu nội bích phát giác, sẽ lập tức bị diệt sát. Lý Chi Lưu thăm dò tâm tư Đỗ Nịch An, nói, ngươi muốn dùng để tài bồi thủ hạ của ngươi, dựa vào những con đường này để lấy được thần dịch thì sợ trong thời gian ngắn rất khó tài bồi ra một chiến sĩ thú liệp giả siêu việt. Hơn nữa dù có tài bồi ra, nhưng với lực lượng của khu nội bích cũng có thể tùy tiện bị diệt sát. Nói đến đây hắn chợt nhớ tới sau lưng Đỗ Nịch An còn có người thao túng, hẳn là còn thiếu thần dịch. Lúc hắn đang nghi hoặc trong lòng, Đỗ Nịch An nói. Giao những con đường này cho ta, ám hiệu nối tiếp cùng địa điểm. Lý Chi Lưu thấy hắn muốn biết. Lúc này mới nói những con đường mình biết cho Đỗ Nịch An, con đường của hắn là trực tiếp thông qua giám sát cùng tu đạo viện để xin thần dịch, bởi vậy dù để Đỗ Nịch An biết được vài con đường bí mật này thì cũng không có tổn thất gì với hắn. Lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài lâu đài cổ vang lên tiếng vó ngựa, chính là Noi, Gladly cùng Nicotine trở về. Sau khi bọn họ vào lâu đài, Đỗ Nịch An mới tìm một lọ mê hồn thuốc trong phòng mình, là loại thuốc mê do đại ma dược sư chế tạo ra, hắn đổ ra 2 giọt cho Lý Chi Lưu nói. Trước hừng đông thì ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa ta sẽ bảo ngươi. Rí Chi Lưu ngửi thấy mùi trong lọ này tản ra liền cảm thấy choáng váng, biết rõ Đỗ Địch An muốn cho mình ngất đi, sau đó làm một vài việc không muốn mình nhìn thấy. Trong lòng hắn kháng cự, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Địch An thì vẫn kiên trì tiếp nhận, há miệng bỏ vào. Sau khi bỏ vào miệng, hắn cũng không lập tức nuốt vào mà mút lấy ít nước bọt nuốt xuống, đầu lưỡi giấu hai giọt chất lỏng lạnh buốt này ở hàm răng. Lúc này, Đỗ Địch An thình lình vỗ vai hắn, nói. Vị nó thế nào? Cái vỗ này lập tức khiến chất lỏng trong miệng bị nuốt xuống, suýt nữa sặc đến. Hắn gấp đến đỏ mặt lên, dùng sức ho khan. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Rí Chi Lưu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, chỉ cảm thấy ánh mắt đã mơ hồ, bóng lưng Đỗ Địch An xuất hiện đến 7-8 cái. Hắn dùng lực lắc đầu cắn chặt răng, muốn cố thanh tỉnh nhưng ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng không chịu nổi mà ngã xuống. Bịch, lúc Đỗ Địch An rời phòng, nghe thấy âm thanh Rí Chi Lưu ngã xuống đất, hắn không quay đầu lại mà mang theo Helisa cùng xuống lầu. Thiếu gia, đây là cây dâu lăng diệp, cây thuốc phiện cùng những thực vật khác mà ngài để ta gieo trồng. Nicotine lấy thực vật ra, hai tay đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An xem qua, thấy tỷ lệ cũng không tệ, khẽ gật đầu nhận lấy đồ vật, bảo Noi mang hai thiết bị phân giải đến phòng mình ở tầng hầm, bắt đầu tiến hành luyện chế. Rất nhanh đã trôi qua hơn một giờ. Sắc trời tản sáng, lúc này đã hơn 4 giờ sáng, gần 5 giờ, trên bầu trời đã có một ít ánh sáng chiếu đến. Đỗ Địch An đi ra từ trong tầng hầm lên gian phòng, lúc này Rí Chi Lưu vẫn nằm trên mặt đất, một thân áo bảo giáo hoàng quý giá hoa lệ tiếp quốc với thảm. Đỗ Địch An dìu hắn đứng lên, cầm ống chích trong tay, xoa xoa cái cổ đầy nếp nhăn của hắn, sau đó rót vật màu trắng nhạt vào bên trong. Một lát sau, hắn lại lấy ra một ống chích khác và tiêm chất lỏng xanh nhạt vào trong. Làm xong những điều này, hắn bưng chén trà trên bàn tưới xuống mặt Rí Chi Lưu. Rí Chi Lưu lập tức mơ mơ màng màng tỉnh lại, ý thức vừa mới thức tỉnh liền cả kinh trong lòng, vội vàng trợn mắt nhìn nhưng vẫn còn chút mơ hồ, hắn dùng sức một chút mới dần dần rõ hơn, chỉ thấy đầu choáng váng, trời đất quay cuồng, đồng thời phần bụng đau nhức kịch liệt, cảm thấy buồn nôn. Chương 703, giải dược. Hắn ôm lấy bụng và liên tục nôn mửa nhưng lại không nôn ra thứ gì, sau từng đợt nôn khan, hắn đột nhiên cảm nhận được vô số côn trùng bò lên cổ họng mình, như thể vô số trùng chân hoa ở yết hầu, ngứa ngáy khó chịu. Khục, khục, khục, hắn nhịn không được mà ra sức ho khan. Khi bị ho dữ dội, hắn cảm thấy một cơn đau rách nóng bỏng ở ngực, còn cơn ngứa ở cổ họng lại không giảm mà càng lúc càng không chịu được khiến hắn muốn gãi. Ngươi đã làm gì với ta? Rí Chi Lưu thở hổn hển, nâng gương mặt đỏ bừng nhìn Đỗ Địch An, hắn nhìn thấy thiếu niên này lại đang nhìn hắn với ánh mắt không rét mà run. Không làm gì cả, chỉ là cho ngươi ăn chút đồ ngon thôi. Đỗ Địch An yên lặng nhìn hắn, ngữ khí cực kỳ bình thản. Rí Chi Lưu biến sắc, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cắn răng nói. Tại sao lại đối xử với ta như vậy, không phải ngươi nói ngươi hoàn toàn tín nhiệm ta sao, vừa rồi ta không hề phản bội ngươi. Ta cũng hy vọng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ tiếc, ngươi đã khiến ta thất vọng rồi. Đỗ Địch An đạm mạc nói, việc của giám sát đại sứ ngươi nên nói với ta sớm hơn, ngươi lại đợi ta đưa ngươi ra ngoài rồi mới nói với ta, điều đó đồng nghĩa với việc bắt ta phải giải quyết bọn họ. Hôm nay, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi tạo ra cho ta bất kỳ phiền phức gì thì đừng mong có thể thoát thân. Sắc mặt Rí Chi Lưu khó coi nói, ta không có ý này, chẳng qua tình huống lúc đó khẩn cấp, ta cũng không nghĩ đến, hơn nữa ngươi cũng không hỏi, ta. Đỗ Địch An khoát khoát tay, không cần giải thích. Cho dù có ý nghĩ này hay không thì lần này chính là cảnh cáo ngươi, sau này nếu như lại có suy nghĩ muốn đùa giỡn, vậy thì trừng phạt sẽ kéo dài cả ngày. Trong lòng Rí Chi Lưu phẫn nộ, ngón tay hơi nắm lại sau đó từ từ buông ra, hắn ngăn lửa giận nơi đáy lòng, vừa mới định mở miệng thì ngứa ngáy ở yết hầu lại càng mãnh liệt hơn, ngứa đến nỗi môi hắn không nhịn được mà run rẩy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đưa tay siết chặt cổ họng, loại cảm giác ma sát này khiến loại ngứa kia giảm bớt, nhưng không quá vài giây, ngứa ngáy mãnh liệt kia lại khôi phục. Hơn nữa còn có cảm giác lan đến bàn tay. Hắn vội vàng buông tay, không chịu được mà giãy giụa đầu, tuy tư thế cực kỳ quái dị, với hình tượng cùng uy nghiêm của hắn trước đây thì nhất định sẽ không làm động tác mất mặt như vậy, nhưng lúc này lại bất chấp. Nhưng chỉ vặn vẹo cổ thì không thể kiềm chế được sự ngứa ngáy này, hắn nhịn không được mà lần nữa giơ tay lên ma sát với yết hầu, thậm chí còn muốn dùng ngón tay đâm vào trong cổ họng. A a, hắn gầm nhẹ, hơi thở ồ ồ, hiệu quả của thứ này hình như còn tốt hơn so với dự đoán của ta. Xem ra nơi phóng xạ này cũng không phải một chút tốt cũng không có. Đỗ Địch An nhìn thân thể uốn lượn của hắn, trong lòng kinh ngạc cùng thỏa mãn, vốn tưởng rằng phải tiêm cho hắn mấy lần mới có thể khiến hắn sinh ra cảm giác đê mê, không ngờ mới sử dụng một lần liền có hiệu quả mạnh như vậy, rõ ràng là do đất ở thời đại này khiến đặc tính của dâu lăng diệp cùng thực vật gây nghiện khác mạnh hơn nhiều so với trước đây. Ha, ha, ách, Richelieu cúi đầu tuyệt vọng, siết chặt yết hầu khiến phát ra tiếng gầm quái dị, trên mặt đầy nếp nhăn đã đỏ bừng đầy mồ hôi. Đỗ Nịch Hàn nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường một bên, lặng yên nhìn thời gian. Sau một phút, Richelieu nhịn không được mà thở hổn hển cầu xin Đỗ Nịch Hàn. Cho ta thuốc giải đi, van xin ngươi, ta thật sự không phản bội ngươi, thật sự không có. Đỗ Nịch Hàn nhìn qua ánh mắt cầu khẩn của hắn, trong lòng có hơi xúc động, nhân vật cường mạnh như Richelieu cũng không chống nổi thực vật này. Hắn im lặng trong chốc lát, chậm rãi móc ra một bình nhỏ, nói. Trong này là thuốc giải, ngươi tìm một trang giấy cuốn thuốc bên trong lại, dùng lửa đốt cháy rồi hút vào có thể giải ngứa. Hai mắt Richelieu nhìn bình nhỏ trong tay Đỗ Nịch Hàn, hận không thể lập tức cướp đoạt. Sau khi nghe được lời của Đỗ Nịch Hàn, hắn lập tức quay đầu nhìn chung quanh và nhìn thấy chồng sách vở, hắn nhanh chóng chạy đến xốc sách vở lên và kéo ra vài tờ thư tịch. Hắn gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi, giật xuống chạy lại Đỗ Nịch Hàn nói. Giải, giải dược, Đỗ Nịch Hàn ném bình ra cho hắn. Richelieu nhanh chóng tiếp nhận, vội vàng mở chai đổ đồ vật bên trong ra, từng hạt màu đen xám như cây cỏ được hun sấy qua, sau khi đổ ra giấy, hắn nhanh chóng cuốn lại. Hắn đột nhiên nhớ đến còn thiếu lửa, lại vội vàng tìm chung quanh, nhưng không tìm thấy thạch diêm. M thanh vang lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên, Đỗ Nịch Hàn đốt một diêm đưa đến trước mặt hắn nói. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn này. Nhìn thấy ánh lửa, hắn như có cảm giác nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, thậm chí căm hận trong lòng còn sinh ra chút cảm kích đối với Đỗ Nịch Hàn, nhanh chóng cầm diêm chậm rãi đốt. Khói trên giấy phiêu khởi, hắn nghĩ đến lời Đỗ Nịch Hàn, thở hút một hơi. Làn khói được hút lập tức bay đến phổi khiến hắn sặc đến suýt chảy nước mắt, ngay sau đó là cảm giác buồn nôn mãnh liệt cùng ho khan. Hắn vừa ho khan vừa vỗ ngực, rồi chợt phát hiện ngứa ngáy trong yết hầu thật sự dần biến mất, không còn khiến người khác thống khổ. Xem ra thật sự là thuốc giải. Trong lòng hắn thở phào, để tránh giải độc không triệt để nên hít tiếp một hơi, lần nữa bị sặc đến chảy nước mắt, lá phổi nóng rát như bị thiêu đốt, nhưng loại này còn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác ngứa ngáy kia, hơn nữa hắn cảm nhận được thân thể nhẹ bổng. Không được nuốt hết vào, hít vào cổ họng rồi nhả khói ra. Đỗ Nịch Hàn hướng dẫn, Richelieu nghe vậy cũng làm theo, hít vào một hơi rồi chậm rãi nhả ra, lập tức cảm giác cả người đều sảng khoái, đặc biệt là tinh thần trở nên khoan khoái nhẹ nhàng, khiến hắn có chút say mê. Chương 704, cái này gọi là thuốc lá. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lưu lại một chút dược này để tránh việc chính mình lại phạm sai lầm. Đỗ Nịch Hàn nhìn qua hắn, đạm mạc nói. Nghe được lời Đỗ Nịch Hàn, Richelieu hơi thanh tỉnh một chút, nhưng cảm giác sảng khoái khi hút vào khiến hắn không thể dừng lại được, lúc này lại hút tiếp một phát rồi nhả ra, giờ phút này hắn đã có thể thuần thục nhả khói rồi. Sau khi nhả ra, toàn thân đều cảm thấy sảng khoái khiến hắn muốn nếm thêm một chút, nhưng hắn vẫn nhịn được, dùng ngón tay tắt lửa đi. Nhìn điếu thuốc cứ phiêu tán như vậy làm hắn cảm thấy tiếc, sau khi dập tắt lửa hoàn toàn mới thu vào trong túi áo bảo như không có việc gì. Đỗ Nịch Hàn nhìn thấy cử chỉ của hắn chỉ cảm thấy có chút thương cảm nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nói. Không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, đến 7 giờ ta sẽ cử người sang gọi ngươi, bây giờ ngươi ngủ trong thư phòng của ta đi. Richelieu gật đầu nói, ta biết rồi, Đỗ Nịch Hàn đứng dậy, dắt Helisa quay người rời khỏi. Sau khi Đỗ Nịch Hàn rời đi, Richelieu cảm thấy mình thật đáng buồn, tánh mạng lại nằm trong tay người khác, thời khắc đều lo lắng, hơn nửa đời đã từng huy hoàng, không ngờ lúc tuổi già lại luân lạc tới kết cục như vậy. Hắn thở dài, quay người ngồi xuống ghế bên cạnh lúc trước Đỗ Nịch Hàn ngồi, ngẩng đầu nhìn thư phòng này cũng không có vật gì lạ, nghĩ đến việc Đỗ Nịch Hàn cho hắn ngủ ở đây thì có lẽ trong thư phòng này cũng không có đồ vật hoặc bí mật gì. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nằm trên giường, tuy hắn không có ý định ngủ nhưng vẫn muốn làm ra bộ dáng đi ngủ để tránh Đỗ Nịch Hàn nghi ngờ. Hắn vừa mới đứng dậy thì mũi chân đột nhiên đụng một vật, chỉ nghe thấy âm thanh chuyển động ọt ọt. Cúi đầu nhìn thì chính là chiếc bình giống như đúc với cái mà Đỗ Nịch Hàn đã đưa hắn. Hắn ngơ ngác một chút, đôi mắt tỏa sáng, vừa muốn nhặt lên thì đột nhiên nghĩ đến thứ gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài phòng, sau khi nghe được tiếng bước chân Đỗ Nịch Hàn đã đi xuống lầu mới xoay người nhặt bình tiểu kim này, mở ra xem thì quả nhiên bên trong là thuốc giải giống lúc trước. Là đang khảo nghiệm ta sao? Hay không cẩn thận làm rơi? Trong lòng hắn lo sợ, rất nhanh liền nghĩ đến, cứ nhặt đi rồi tính sau, nếu như hắn khảo nghiệm thì đưa ra, còn không thì coi như hắn thật sự làm mất. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu lại bình tiểu kim, sau đó xoay người đi lên giường, vén chăn lên nằm. Đỗ Nịch Hàn đến đại sảnh, nói với Nicotine, gọi Katrick mang hai nữ nhân kia đến. Nicotine gật đầu, lập tức đi lên, một lát sau ba người Katrick, Melsaya cùng Lisa đi xuống. Tay của hai nữ nhân này đều bị trói chặt, đầu tóc rối bời, trên bờ vai có nhiều dấu đỏ, trên mặt còn lưu lại nước mắt nhưng lúc này chỉ còn lại căm hận cùng oán độc nhìn Đỗ Địch An. Hận ta, nhưng lại không thể giết ta, có phải là rất giận? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Mèo Saya hét lên một tiếng, đưa tay đánh về phía hắn, nhưng lập tức bị kẹt lại, một bàn tay khác quật nàng nằm sấp trên mặt đất, tóc tán loạn che cả gò má. Người từ lúc nào mà lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy? Đỗ Địch An nhìn Ca Trích ra tay. Ca Trích ngượng ngùng đáp, thiếu gia, đây không phải ngài cho phép ta không cần khách khí với chúng sao, ta không có đối xử với nữ nhân như vậy, ta rất yêu thương nữ nhân. Đỗ Địch An đưa cho hắn hai ống trích, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt nói. Trích cho chúng, Ca Trích tò mò nhìn hai ống trích này, muốn hỏi nhưng nhìn thấy bộ dáng lãnh dạm của Đỗ Địch An nên nhịn lại, nhận lấy và đi đến trước mặt hai nữ nhân. Đỗ Địch An, ngươi là tên khốn. Mèo Saya phẫn nộ hét lên, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi, giết ta đi nếu ngươi là một nam nhân. Ca Trích lập tức nắm cổ họng nàng, một cước đạp lên ngực Lisa, lập tức mang Mèo Saya nói với Đỗ Địch An. Trích vào trong là được sao? Đỗ Địch An trừng mắt nói. Đương nhiên là trích vào trong mạch máu. Ca Trích ờ một tiếng, lộ ra nụ cười ác ý với Mèo Saya, lè lưỡi liếm lấy bờ vai của nàng, sau khi nhìn thấy mạch máu liền trích vào bên trong, chậm rãi trích chất lỏng màu xanh nhạt vào trong cơ thể nàng. Sau khi tiêm xong, hắn cũng tiến đến tiêm vào Lisa. Đối với hai nữ nhân này, Đỗ Địch An không tiêm nghiện phẩm do mình chế tạo bằng thiết bị phân giải, dựa vào phản ứng của Richie Liu lúc trước, hắn phát hiện nghiện phẩm mình chế tạo ngược lại còn không bằng hiệu quả của cây dâu lang diệp. Mỗi ngày cho các nàng hút một ống này. Đỗ Địch An tiện tay ném hai bình tiểu kim cho Ca Trích nói. Ở trong tầng hầm có rất nhiều, sử dụng hết thì tự đi lấy. Nói xong liền nói phương pháp sử dụng. Ca Trích ở một tiếng, nhịn không được hỏi. Thiếu gia, đây rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy bộ dáng hiếu kỳ của hắn, Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, đạm mạc nói. Tạm thời có thể gọi thứ này là thuốc lá đi, nhắc nhở các ngươi một câu, tốt nhất không nên đụng vào thứ này. Tuy danh tự này hoàn toàn quen thuộc, nhưng loại này hoàn toàn khác với thời đại trước đây. Thuốc lá, Ca Trích nhìn bình nhỏ trong tay, càng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết đồ vật mà Đỗ Địch An cho hai nữ nhân này dùng tuyệt đối không phải tốt lành gì. Đỗ Địch An không nói thêm gì, khuya tay nói. Lui ra đi, tất cả gật đầu và lui ra riêng phần mình. Trong đại sảnh trống trải chỉ còn lại Đỗ Địch An và Nicotine, Đỗ Địch An nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nicotine mỉm cười nói, thiếu gia, ta là quản gia, ngài còn chưa nghỉ ngơi sao ta có thể nghỉ ngơi. Đỗ Địch An khoát tay nói. Để ta yên tĩnh một mình, Nicotine nhìn chút mệt mỏi trên mặt hắn, ánh mắt hơi chớp động, gật đầu nói. Ta biết rồi, nói xong liền cúi đầu hành lễ và quay người rời đi. Đợi hắn rời đi, Đỗ Địch An vuốt vuốt huyệt thái dương, đưa tay giữ chặt Helisa bên cạnh để nàng ngồi xuống cạnh mình, hắn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng, nói khẽ. Đợi ta sẽ có thể thay chúng ta báo thù nhanh thôi. Biểu lộ của Helisa hờ hững, không nói tiếng nào. Đỗ Địch An đưa tay khẽ động mái tóc của nàng. Sau đó nhìn qua bầu trời đêm bên ngoài, tự nhủ nói. Ngươi xem trước khi bình minh đến, bóng tối sẽ kiểm soát mọi thứ. Chương 705, cầu phúc tế. Ánh bình minh ló dạng trên tháp chuông của quảng trường Matha, những binh sĩ trông coi cả đêm chưa ngủ được hàn khí làm khôi phục tinh thần cùng sức sống, bọn hắn thở phào khi nghĩ đến chỉ thêm một giờ nữa là đến thời gian giao ban. Lúc này, một tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến, hơn 10 vị kỵ sĩ mặc chiến giáo đang lao đến, một người đến trước chuông gác, ngẩng đầu nói. Binh sĩ trông coi ở bên trên nghe đây, một giờ sau giáo hoàng đại nhân sẽ tổ chức cầu phúc tế tại đây, bây giờ lập tức gõ vang lên lời chúc phúc để nhắc nhở mọi người. Đám binh sĩ kinh ngạc, lập tức hưng phấn lên, không ngờ giáo hoàng sẽ đến đây, điều này có nghĩ là họ có thể chiêm ngưỡng người đàn ông vĩ đại này, đây thực sự là một vinh quang. Đùng đùng đùng, tiếng chuông cầu phúc vang lên, nó không giống với tiếng chuông buổi sáng bình thường, tiếng chuông cầu phúc cần 18 âm thanh liền. Thanh chuông vang truyền ra ngoài. Những cư dân gần đó lập tức bừng tỉnh từ giấc ngủ, vừa nghe liền đoán được chính là tiếng chuông cầu phúc, lập tức đánh thức vợ cùng hài tử chuẩn bị tiến về quảng trường để chiếm được vị trí phía trước. Cầu phúc tế và tiết cầu phúc có sự khác nhau, thời gian tổ chức cầu phúc tế có thể tùy ý nhưng phải do trưởng lão Hồng Y các cấp của Quang Minh giáo đình mới có tư cách tổ chức, thường tổ chức ở nơi có mùa tuyết đen cùng mưa nhiều để cầu phúc đến thần linh miễn trừ ôn dịch cùng tai họa. Đối với người bình thường, có thể có được phúc khí trên cầu phúc tế là chuyện cầu cũng không được. Khi tiếng chuông vang lên, kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình dùng xe ngựa kéo vật liệt gỗ cùng giá đỡ đi vào quảng trường để dựng đàn cầu phúc tế. Những vật liệt gỗ cùng giá đỡ này đều là sản phẩm hoàn chỉnh, chỉ cần lắp ráp là xong. Theo thời gian, người tụ tập đến quảng trường ngày càng nhiều, rất nhanh đã đầy ắp người, rộn ràng ầm ĩ. Giáo chủ đại nhân, đến giờ rồi. Một đại kỵ sĩ trẻ tuổi cúi đầu nói. Egnolin gật đầu, ánh mắt nhìn biển người dưới tế đàn, thấp giọng nói. Đợi một chút, giáo hoàng đại nhân trước nay luôn đúng giờ. Vâng, đại kỵ sĩ trẻ tuổi cung kính gật đầu. Lúc này, bên ngoài sân có một hồi chuông báo động truyền đến, ngay sau đó là một mảng tiếng kinh hô vang lên. Agnolin nghe được âm thanh bèn nhìn qua, lập tức thở phào, chỉ thấy chỗ âm thanh vang lên là một thân ảnh lớn tuổi ăn mặc đẹp đẽ kỳ di giá đang chậm rãi bước đến, bên tay cầm quyền trượng uy nghiêm, chính là giáo hoàng Richelieu. Đằng sau hắn là hai gã quang minh kỵ sĩ, một tên với mái tóc vàng rõ ràng là xuất thân quý tộc, một tên là tóc đen, khoảng chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Các quang minh kỵ sĩ đóng quân bên ngoài lập tức tiến lên bảo vệ, đám đông nhìn thấy giáo hoàng trong sự kinh ngạc, đặc biệt là những người ở gần, họ kích động muốn được chạm vào nhưng không thể tiến lên, sự uy nghiêm của một thân áo bào cùng quyền trượng khiến họ không dám khinh nhờn. Chính là giáo hoàng, người tổ chức cầu phúc tế chính là giáo hoàng, ta nhìn thấy giáo hoàng đại nhân rồi. Giáo hoàng quá nhân ái, lại tự mình đến chủ trì cầu phúc tế. Đám đông cảm động cảm thán, Richelieu mang theo hai gã người hầu đi lên tế đàn qua lối đi nhỏ mà đám đông tách ra. Chào giáo hoàng, Agnolin lập tức cung kính xoay người. Đại kỵ sĩ bên cạnh cũng vội cung kính hành lễ. Nhìn thấy tâm phúc đắc lực của mình, Richelieu khẽ gật đầu, nói. Còn bao lâu, Agnolin cung kính nói, bẩm giáo hoàng, còn 5 phút nữa. Xem ra không đến muộn, Richelieu mỉm cười. Chuẩn bị đồ vật xong hết rồi sao? Cầu phúc từ cùng thánh thư, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Agnolin đây cung kính, nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Richelieu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn thân hắn, cũng không thấy có dấu hiệu bị thương liền thấy nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Giáo hoàng, ta đã thấy thủ dụ của ngài lưu lại, không biết. Việc này nói sau đi, Richelieu đưa tay ngắt lời. Agnolin lúc này kịp phản ứng, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng quảng trường và cùng giáo hoàng đợi thời gian đếm ngược. 5 phút đồng hồ không dài cũng không ngắn, trong lúc đang chờ đợi, Agnolin đột nhiên chú ý tới hai quang minh kỵ sĩ bên cạnh giáo hoàng, hai người này nhìn hơi lạ lẫm, hơn nữa trong đó còn có một người tóc đen, màu tóc này từ trước đến nay đều là nô tịch hoặc xuất thân bình dân, không ngờ lại có thể đến trước mặt Richelieu. Hắn nhìn, nhưng không nhìn ra sự kỳ lạ, lúc này mới rời mắt về chiếc chuông bên cạnh. Chiếc đồng hồ cơ giới cực lớn treo trên gác chuông chậm rãi đếm ngược, cuối cùng cũng đến 7 giờ. Một tiếng chuông vang lên, lễ cầu phúc tế chính thức bắt đầu. Richelieu tiếp nhận cầu phúc từ cùng thánh thư mà Agnolin đưa đến, gương mặt nghiêm túc, bắt đầu đọc phần mở màn, sau đó là cầu phúc từ. Cầu phúc từ này cũng không phải là mấy câu đơn giản, mà là một quyển cầu phúc ngữ rất dài và được trích từ thánh kinh cầu phúc. Đỗ Nịch An đứng sau lưng Richelieu, yên lặng nhìn quảng trường phía trước, sau khi đọc xong cầu phúc từ, tất cả mọi người bắt đầu cầu nguyện cùng Richelieu, tay chắp trước ngực để biểu lộ sự thành kính. Nửa giờ sau, cầu phúc tế cuối cùng cũng kết thúc. Richelieu nói với Agnolin, bảo tất cả mọi người giải tán, người đi theo ta. Vâng, Agnolin phát giác được sự khác thường, lập tức nói. Richelieu mang theo Agnolin đi vào một tửu quán gần đó, phân phó có vài tên kỵ sĩ canh gác bên ngoài và giải tán tất cả mọi người bên trong quán. Sau đó hắn dẫn theo Agnolin, Đỗ Định An và Noi trong vai trò người hầu đi vào tửu quán. Agnolin nhìn thấy hai người hầu này cũng theo vào, nhăn mày nói. Hai người các ngươi ở ngoài đi, ta cùng giáo hoàng có việc. Richelieu khoát tay nói, không sao, bọn hắn có thể tin được. Agnolin liền giật mình, không khỏi nhìn về hai tên người hầu. Richelieu ho nhẹ một tiếng, đạm mạc nói, trong giáo đình có người muốn hành thích ta nhưng may không thực hiện được, nhưng tạm thời trong lúc vẫn chưa biết được hung thủ thực sự đằng sau thì ta vẫn không thể trở lại trong giáo đình, cho nên trong khoảng thời gian này, chuyện lớn nhỏ trong giáo đình tạm thời do ngươi quản lý. Agnolin vội vàng nói, ngài thật sự không sao chứ? Richelieu khẽ lắc đầu, không có gì đáng ngại. Agnolin liền nói, giáo đình mới là an toàn nhất, nếu ngài ở bên ngoài chẳng phải càng nguy hiểm sao? Nếu không, ta phái thêm vài người đến bảo hộ người, để quang minh vương tự thân bảo hộ người. Richelieu khoát tay, ta vẫn chưa rõ hung thủ hành thích đằng sau liệu có quan hệ gì với quang minh vương không? Agnolin ngẩn ngơ không nói nên lời, đột nhiên cảm nhận được cả người lạnh toát, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Nếu để ta biết được là ai, ta nhất định phải để hắn nhìn cho rõ. Richelieu vỗ vỗ vai hắn. Có cơ hội thì ngươi cũng giúp ta lưu ý nhiều hơn chút. Ta biết rồi, Agnolin trịnh trọng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói. Vậy ta phái mấy cái tâm phúc của ta đến bảo hộ ngài, nếu ngài ở bên ngoài. Không cần, có bọn hắn bảo hộ ta là đủ rồi. Richelieu khoát tay nói, Agnolin lại lần nữa nhìn về hai người hầu, ánh mắt lộ ra chút ngưng trọng cùng ghen ghét, hắn biết. Richelieu cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm hắn, thế nhưng lại hoàn toàn tín nhiệm hai người kia. Ta đi rồi, người cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Richelieu có thầm ý khác mà nói. Agnolin nhìn ánh mắt hắn, cảm thấy như muốn nói gì đó với mình, nghĩ một hồi, hẳn là nhắc nhở mình sau này tránh để hung thủ ám sát. Cởi áo bào hoa lệ, Richelieu tiếp nhận một bộ áo mộc mạc mà Đỗ Địch An đưa đến, đội lên một chiếc mũ che khuất mặt, sau đó quay người rời khỏi tử quán cùng Đỗ Địch An và Noi. Sau khi đến vùng ngoại thành, ba người mới trở lại lâu đài Moza. Thế nào, biểu hiện của ta cũng được chứ? Sau khi đi vào lâu đài cổ, Richelieu tháo mũ, quay người nói với Đỗ Địch An. Những gì ngươi muốn ta nói ta đều nói rồi. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Coi như cũng được, nói sau liền nhanh chóng đi lên thang lầu vào phòng mình, lúc nhìn thấy Helisa ngồi trên giường, lòng hắn liền lặng xuống. Hắn tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Helisa, dắt nàng rời khỏi phòng xuống đại sảnh. Richelieu nói, ngươi muốn làm gì tiếp theo? Trong hắc ám giáo đình có tai mắt của ngươi không? Đỗ Địch An nhìn thẳng hắn. Richelieu liền giật mình, trong lòng có chút do dự, nhưng nghĩ đến việc đã đến nước này, đưa ra mấy tai mắt mới có thể lấy được tín nhiệm của Đỗ Địch An, hắn nói. Có hai cái, một người là trưởng lão của khu thứ 9, hắn là người ta phái đến hắc ám giáo đình, một người khác là tướng mạnh dưới trướng của kiếm vương, tên là Riley, hắn là người ta xếp vào bên cạnh kiếm vương, đã từng là đại sư kiếm thuật thiên tài xuất sắc của quang minh giáo đình. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ đảo, liếc mắt nhìn hắn. Người xuất sắc nhất bị ngươi phái đi. Richelieu cười khổ nói, ta chỉ là muốn ma luyện hắn một chút, bảo kiếm không dùng, sớm muộn cũng rỉ sắt. Chương 706, Trầm Luân. Có lẽ là do hắn quá mức xuất sắc, người lo lắng rằng mình không thể khống chế được sao? Đỗ Địch An lạnh nhạt, trong lời nói có phần thâm ý. Binh khí sắc nhọn là chuyện tốt, nhưng nét người lo lắng không thể khống chế được mà tìm cách tiêu hủy để tránh người khác lợi dụng thì đó là bi ai, cũng là vô năng, người nghĩ sao? Người nói đúng, không thể ngờ ngươi nhỏ tuổi mà còn hiểu biết nhiều hơn cả ta. Richelieu cười khiêm tốn, mượn cơ hội để khen Đỗ Địch An, dù sao thì việc khen ngợi cũng mang đến lợi ích cho mình, dù đó là bạn hay địch. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn của hắn, Đỗ Địch An chau mày, tiện tay móc ra một bình nhỏ trong túi, nói. Đây là thuốc ngủ, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi uống thuốc này rồi nghỉ ngơi ở đây, đợi ta quay về. Richelieu nhìn thoáng qua bình đen trong tay hắn, miễn cưỡng cười nói. Ta đã hoàn toàn thuần phục ngươi rồi, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi, hơn nữa chúng ta đã đứng chung một thuyền, nếu ta phản bội ngươi thì chẳng khác nào là con đường chết, ta đã không thể trở lại tu đạo viện, nếu ngươi thật sự lo lắng thì có thể phái người giám thị ta. Ở đây không ai có thể mạnh hơn ngươi, Đỗ Địch An nói, ngươi nói đúng, nếu ngươi thật sự là một người thông minh thì không nên phản bội ta, bởi vì như vậy thì ngươi sẽ chết. Nhưng ta không thể đặt tính mạng của ta lên một người không rõ là thật sự thông minh hay ngu xuẩn, ngươi hiểu chứ? Richelieu nghẹn lời, cười khổ nói. Được rồi, ta uống. Hắn tiếp nhận bình thuốc, đổ ra hai viên dược hoàn đen từ bên trong, nó tản ra một mùi hương kỳ lạ, hắn nhìn thoáng qua rồi cho vào miệng. Phân mức không đủ, Đỗ Địch An nói, tuy đây là do đại ma dược sư chế tạo, một viên có thể khiến cao cấp thú liệp giả hôn mê, nhưng thể chất của ngươi cao hơn quá nhiều nên một lọ này ngươi không cần khách khí rồi. Khóe miệng Richelieu hơi run rẩy, nhìn thấy ánh mắt đáng tin của Đỗ Địch An thì hắn biết nói nhiều cũng vô dụng. Lúc này mới bỏ cả lọ vào miệng và nuốt vào, đồng thời giấu một ít vào rãnh răng để hy vọng phần mình nuốt vào sẽ không khiến mình ngủ say. Rất nhanh, cơn buồn ngủ chậm rãi cuốn đến, trong lòng Richelieu thở dài làm bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, hắn quay người đến trước sofa, thân thể hắn ngã xuống ghế, rất nhanh liền có âm thanh ngáy nhẹ. Hiệu quả thật nhanh, nicotine bên cạnh sợ hãi nói. Đỗ Địch An liếc nhìn qua chân Richelieu, đạm mạc nói. Giả bộ ngủ mà thôi, đi, mang đồ vật trong tầng hầm tới. Giả bộ ngủ, nicotine sững sờ chú ý đến vị trí mà Đỗ Địch An vừa nhìn qua, quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện thân thể Richelieu nằm trên ghế rất đoan chính, tuy ngủ vô cùng nhanh nhưng tư thế phía dưới lại cách nhau không xa, đối với một người mệt mỏi đến không thể cởi giày thì làm gì có tâm tư cân nhắc đến tư thế ngủ. Nghĩ đến điểm này, lại nhìn thấy Richelieu vẫn giả bộ ngủ trên ghế khiến hắn thấy có chút cổ quái, không ngờ đường đường là giáo hoàng mà cũng có mặt này. Đồng thời cũng hơi bội phục Đỗ Địch An. Nếu là hắn thì đã không thể vừa nhìn liền phát hiện giáo hoàng đang giả bộ ngủ, thậm chí còn không nghĩ qua một nhân vật truyền kỳ mà cũng sẽ ngụy trang. Còn thất thần làm gì vậy? Đỗ Địch An nhíu mày. Nicotine vội nói, vâng, hắn nhanh chóng bước về hướng tầng hầm, sau đó liền vòng trở lại và mang theo vài ống chích. Đỗ Địch An tiện tay lấy một cái, bên trong là chất lỏng màu xanh, cũng chính là trạng thái dịch lỏng của câu dâu lăng diệp sau khi phân giải. Thể lỏng này có chút khác biệt với loại cỏ khô thuốc lá. Đầu tiên là hiệu quả nhanh, trực tiếp rót vào máu, trừ khi người có năng lực ma ngân khống chế máu trong cơ thể, bằng không rất khó có thể thoát khỏi thành phần của cây lăng diệp trong máu cũng như phần nhu cầu này. Loại cỏ khô thuốc lá cần phải hút một lượng nhất định mới có thể tích lũy trong máu, do đó hiệu quả gây nghiện chậm hơn, nhưng ưu điểm là chế tạo nhanh và thuận tiện, hơn nữa có thể xử lý phần dư lượng còn lại mà không bị lãng phí. Đối với người đã nghiện, loại cỏ khô lại có hiệu quả rất tốt, tựa như ngòi dẫn của quả bom, có thể trực tiếp kích nổ khát khao mãnh liệt trong máu bọn hắn. Đỗ Địch Hàn tiến lên nhấc một cánh tay của Richie Liu, rất nhanh liền nhìn thấy mạch máu của hắn và tiêm vào bên trong, nói. Có giả bộ ngủ hay không thì xem biểu hiện của ngươi. Richie Liu nghe thấy Đỗ Địch Hàn nói giả bộ ngủ liền cả kinh trong lòng, lúc này liếc nhìn đồ vật mà Đỗ Địch Hàn tiêm vào mình, không ngờ tiểu tử này lại tùy hứng. Rất nhanh, cảm giác ngứa ngáy liền xuất hiện, cảm giác này còn mãnh liệt hơn lúc trước, từ lục phủ ngũ tạng tràn đến toàn thân như thể vô số côn trùng gặm cắn, khó có thể chịu được. Hắn cố gắng nhẫn nại nhưng thân thể lại không khống chế được mà run nhẹ, hắn biết được sẽ nhịn không nổi mà dứt khoát ngồi dậy, hai tay không ngừng gãi, cầu khẩn với Đỗ Địch An. Ta sai rồi, van cầu ngươi, cho ta thuốc giải đi, ta biết sai rồi. Ngươi thật sự không thông minh, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, Richie Liu đâu còn quan tâm đến sự trào phúng của Đỗ Địch An, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, hận không thể lột da của mình, hai mắt đỏ hồng, giữ chặt cánh tay của Đỗ Địch An, cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, cho ta thuốc giải đi, van ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống, tỏ vẻ hoàn toàn thuần phục thì ta có thể cân nhắc. Đỗ Địch An hờ hững nói. Nghe thấy lời của Đỗ Địch An, Nicotine sợ hãi, bảo giáo hoàng quỳ xuống sao. Thân thể Richie Liu cứng đờ, ngẩng đầu khó tin nhìn Đỗ Địch An nhưng lại thấy thiếu niên này tựa hồ muôn đời không đổi sự lạnh lùng. Trong lòng hắn phẫn nộ, buông lỏng tay Đỗ Địch An, buồn bực cúi đầu. Thời gian trôi qua từng phút, Richie Liu chỉ cảm thấy sự ngứa ngáy trên người càng mãnh liệt. Ngược lại, sự nhục nhã cùng yếu kém mãnh liệt trước đó lại dần dần biến mất, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại sự ngứa ngáy vô cùng, hắn nhịn không được mà đưa tay gãi toàn thân, móng tay khiến da hắn bị rách ra nhưng không hề phát giác đau nhức mà khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, hắn cắn răng, không ngừng gãi. Rất nhanh, hắn cảm thấy dính dính trên đầu ngón tay, khi cúi đầu nhìn lại liền sợ hãi, trên cánh tay của mình đều là vết máu, có nhiều chỗ đã bị cào rách sâu nhưng hắn vẫn không hề biết đau nhức. Cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ khiến mình tự sát. Trong đầu hắn toát ra một ý niệm, lập tức dừng tay, nhưng ngứa toàn thân lại càng mãnh liệt, như thể toàn bộ trái tim đang bị côn trùng ăn. Ta cho ngươi thêm 3 phút cân nhắc, âm thanh Đỗ Địch An vang lên. Richie Liu nằm trên thảm đỏ bên cạnh ghế sofa, nghe âm thanh liền ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đỗ Địch An đứng bên ngoài, trong tay kẹp lấy một cuộn thuốc lá, đầu thuốc đã được đốt cháy, khói thuốc nhả ra từ miệng thiếu niên kia khiến nhìn lên phía trên có chút mơ hồ. Điếu thuốc mà Đỗ Địch An hút thực ra không phải chế tạo từ cây dâu lăng diệp mà là giống với thuốc lá của thời đại trước, nguy hại nhỏ, tốc độ nghiện kém, có thể dễ dàng từ bỏ. Nhìn thấy Đỗ Địch An hút, Richie Liu lập tức cảm thấy yết hầu có vô số côn trùng đang bò, ngứa ngáy khó chịu, hắn nhịn không được mà muốn cào phá yết hầu nhưng nghĩ đến vết máu trên cánh tay mình mà nhịn lại, dùng sức gào rú, lúc này hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì, vì sao Đỗ Địch An không trúng độc mà lại hút thuốc giải. Một phút đồng hồ cuối cùng. Đỗ Địch An móc một thuốc lá cây dâu lăng diệp trong túi ra, đã được cuốn lại trên giấy, hắn đi đến trước mặt Richie Liu, ngón tay buông lỏng khiến điếu thuốc rơi trên mặt đất. Richie Liu nhìn vật đang rơi xuống đất, vội vàng đưa tay nhặt. Lúc bàn tay hắn chưa chạm tới, một mũi giày da đã đạp nát điếu thuốc, sau đó chậm rãi di chuyển khỏi. Richie Liu kinh ngạc, hắn cảm nhận được một sự phẫn nộ cùng nhục nhã dâng lên, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Địch An nhưng gương mặt người kia vẫn lạnh như băng. Hắn cắn chặt răng, muốn xuất quyền đánh nát gương mặt này nhưng hắn biết rõ, chỉ sợ là mình còn chưa đụng tới hắn thì đã bị đánh bại trước rồi. Trong lúc thời gian rằng co chậm rãi trôi qua, khuất nhục cùng phẫn nộ lại lần nữa giảm bớt, khát khao trong hắn lại nhiều lần thôi miên chính mình, chỉ có hút một cái thì bản thân mình mới được giải thoát. Ở đây không có ai nhìn thấy, bản thân mình cũng không bị mất mặt. Huống chi mình đã sớm bại dưới hắn, thì cũng chẳng còn sĩ diện nữa. Giày hắn hẳn là sạch, không có bẩn. Richie Liu chậm rãi đưa tay ra, run rẩy nhặt điếu thuốc lên, trong hốc mắt không nhịn được mà có hơi ướt, đồng thời cũng dâng lên một sự căm hận cùng sát ý mãnh liệt, nhưng hắn cúi đầu không để Đỗ Địch An phát hiện. Cạch một tiếng, một hộp diêm nhét đến trước mặt hắn. Đỗ Địch An quay người nói với Nicotine, đến tầng hầm lấy một lọ thuốc ngủ. Vâng, Nicotine đồng ý, sau đó thoáng nhìn qua giáo hoàng đang bất chi bất giác quỳ gối dưới đất, trong mắt có chút phức tạp và sợ hãi. Richie Liu không thể đợi được, phóng tới hút. Lập tức cảm nhận được như từ địa ngục được lên thiên đàng, cảm giác ngứa ngáy vô cùng kia lập tức biến mất, chỉ còn lại cảm giác khoan khái nhẹ nhàng dễ chịu, không có chút đau đớn nào như linh hồn bay lượn nơi chân trời. Đỗ Địch An nhìn bộ dáng đầy mê say của Richie Liu, hắn biết rõ việc tiêm dịch của dâu lăng diệp hai lần đã hoàn toàn thẩm thấu vào máu của hắn rồi, không cách nào từ bỏ được. Hơn nữa sau mỗi lần tiêm hết vào, khi lên cơn nghiện, chính mình lại khiến hắn nhẫn nại đến cực hạn, cuối cùng lại cho hắn hít cỏ khô của cây dâu lăng diệp. Loại độc này cai rồi hút lại sẽ chỉ làm cơn nghiện trở nên lớn hơn, khó có thể chống cự. Hơn nữa, tác dụng mà thứ này mang đến đã thể hiện rõ, không chỉ đơn giản là khiến người khác say mê không cách nào tự kiềm chế, còn có thể dập tắt từng cái ý chí, tinh thần. Đợi sau khi nicotine mang thuốc ngủ đến, Đỗ Địch An bảo hắn cho hút hết, rất nhanh, Richie Liu mơ màng thiếp đi. Đỗ Địch An nói vài câu với nicotine, sau đó liền mang Helisa rời khỏi lâu đài. Trong một tòa lâu đài cổ ở thị trấn Ruan, đây là thị trấn nhỏ ở phía tây khu buôn bán phồn hoa, tuy là thôn trấn nhưng nó cũng cực kỳ phồn hoa, người trong thị trấn nhỏ này rất giàu có, trên đường có thể tùy ý nhìn thấy thần quan của sở thẩm phán cùng với mục sư của Quang Minh giáo đình và nhiều đội binh sĩ tuần tra. Chị An nơi đây vô cùng an toàn, mười mấy năm qua chưa từng phát sinh qua việc hắc ám giáo đồ tập kích, càng không có cường đạo cướp bóc hay ăn trộm. Lãnh chúa của thị trấn nhỏ này là gia tộc Lukelan, danh khí của dòng họ này rất lớn, trong giới quý tộc không ai không biết. Lúc này, trong một tòa thành của gia tộc Lukelan, một mảng tiếng hoan hô ở ngoài sân khấu vang lên, đây là một quảng trường dưới mặt đất cực kỳ rộng lớn, kiến trúc giống như bên ngoài của đấu trường Zoya, mái vòm cao được khảm bằng fluorite dày đặt vào đắt tiền. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng người bên trong, đồng thời cũng có vài phần âm u mông lung. Lúc này, trên đấu trường được bao quanh bởi dây, một người đàn ông mạnh mẽ cao gần 2 mét đang chiến đấu với một phụ nữ nhỏ hơn khoảng 1m7. Người phụ nữ này có làn da bánh mật, tóc xù, xem ra chính là xuất thân bình dân, trên người có nhiều vết thương, nhưng nổi bật nhất chính là trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo ngực cùng một chiếc quần lót cực kỳ bạo lộ. Cách ăn mặc của tráng hán cũng đơn sơ, bên dưới mặc quần đùi lộ ra bắp thịt như xe tăng hình người. Giết, giết, giết, đánh chết nàng ta, đánh chết gái điếm này. Một hồi âm thanh ồn ào dưới đài, có người đưa hai tay lên miệng làm loa khiến âm thanh lớn hơn một chút. Những người này đa số là tóc màu vàng, mặc tơ phục đắt đỏ, đeo vàng bạc phỉ thúy, khí chất bất phàm nhưng lúc này lại như một đám dân chúng bình thường xem náo nhiệt. Bành, tráng hán bắt được cơ hội, hung hăng vung nắm đấm vào bụng nữ nhân. Nàng lập tức ho ra một ngụm máu tươi, thân thể loan đầy máu. Mặt mũi tráng hán đầu dữ tợn. Không hề lưu tình, hắn bắt được tóc của nàng, nện một quyền trên mặt, bành một tiếng, xương mũi của nàng vỡ vụn, máu phun ra. Nhìn thấy cảnh chiến đấu với sức lực cách nhau như vậy, tiếng hoan hô dưới đài càng thêm điên cuồng, vô số người hưng phấn hô lớn, đồng thời có người ném lên kim tệ. Đánh, đánh ngực nàng, đánh chết nữ nhân này, vò nát thân thể nàng ta. Tiếng la hét hưng phấn vang lên dưới đài. Chương 707, giám giáo sứ. Tráng hán không hề thương hoa tiếc ngọc. Mặt mũi đầy dữ tợn níu lấy tóc nữ nhân, liên tục đập vào mặt nàng, chiêu thức đơn giản thô bạo, mỗi một quyền đều khiến mặt nàng đầy máu. Nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm lấy cánh tay tráng hán ra sức giãy giụa nhưng không hề có chút tác dụng nào. Sự cố gắng giãy giụa của nàng nhanh chóng yếu đi, tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại, cánh tay ôm lấy cánh tay của tráng hán vô lực mà buông xuống, chỉ còn tiếng rên rỉ thống khổ rất nhỏ. Đập vỡ đầu của nàng ta, dùng thêm chút lực nữa, dùng thêm chút lực nữa. Tiếng kêu gào điên cuồng dưới đài, tráng hán ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ánh mắt lại rời đến nữ nhân trước mặt, hắn nâng nắm đấm đập tới nàng, một quyền lại một quyền đến khi mu bàn tay run lên mới ngừng lại, mà lúc này tiếng rên rỉ của nữ nhân cũng ngừng lại, mất đi hô hấp. Tráng hán buông tóc nàng ra, thi thể nữ nhân ngã xuống đài, gương mặt bị đánh gãy lần lượt nhìn qua những khuôn mặt hưng phấn bên ngoài lưới sắt, đôi mắt cụp lại, vô thần, trống rỗng. Không một ai chú ý tới. Trong đôi mắt tối như mực của nàng thoáng hiện qua một thân ảnh. Đằng sau trường đấu là một lối đi nhỏ, phía sau lối đi nhỏ này là tường vây tròng, cách tường vây này một đoạn liền có một con đường rộng, lúc này có người đang lục tục rời khỏi thính phòng, quay người đi thẳng đến thông đạo đằng sau, còn những người còn lại vẫn ngồi ở thính phòng hào hứng chuẩn bị xem trận tiếp theo. Thông đạo u ám thưa thớt ánh đèn, hành lang cực kỳ thâm thúy và nhiều lối rẽ, người đến đây như thể biết rõ thông đạo này, nhìn về vị trí mà mình muốn đi đến. Prana đi về hướng ngài cùng bên trái trong hành lang, trên hành lang này thường cách một đoạn sẽ có một cánh cửa, bên trong có từng gian phòng. Prana đi đến trước cửa phòng có khắc hoa văn ánh kim có chữ số 108, vừa mới lại gần liền nghe bên trong truyền ra từng đợt tiếng khóc non nớt, trong lòng hắn thầm than, biết rằng vị đại nhân này lại lên cơn nghiện rồi. Hắn đưa tay khẽ gõ cửa, sau đó đứng đợi ở cửa ra vào. Một lát sau, trong phòng truyền đến một âm thanh táo bạo. Ai mà không có mắt như vậy, muốn chết à? Prana vội cung kính nói, đại nhân, là ta, Lukelan đại nhân bảo ta truyền lời cho ngài. Lukelan tuy là cái họ, nhưng đằng sau có thêm chữ đại nhân thì liền biết là Lukelan San. Vào đi, M Thanh bên trong trầm giọng nói, đầy sự tức giận, Cửa phòng bên trong mở ra, một kỵ sĩ trẻ tuổi với làn da trắng nõn mỉm cười nhìn Prana, nói khẽ. Mời tiên sinh, đa tạ. Prana không dám lãnh đạm, biết rõ người này là tâm phúc bên cạnh vị đại nhân này, cũng là nam nhân mà hắn sủng ái nhất. Hắn đi vào trong phòng, giọng trẻ con non nớt là hắn nghe được lúc trước liền hiện rõ ràng hơn, chỉ thấy đây là một căn phòng cực kỳ lớn, bên trong bày biện một cái giường lớn cùng với mấy tủ quần áo, ngoài ra còn có một vài giá đỡ treo dụng cụ kỳ quái cùng với một khung binh khí, đồ vật trên kệ cũng không phải đao kiếm mà là roi dài cùng với dây thừng với gai sắt chằng chịt. Thoạt nhìn trông giống như phòng giam của một tù nhân. Prana nhìn qua hướng giường, nhìn thấy một trung niên nhân tựa trên giường lớn, trong ngực ôm hai thân ảnh xinh xắn, theo thứ tự là một nữ hài 7-8 tuổi cùng với một tiểu nam hài khoảng 4-5 tuổi. Hai tiểu hài này tương đối sạch sẽ, rõ ràng không phải người khổ cùng, đúng là cực kỳ đáng yêu. Chỉ là lúc này trên mặt hai tiểu tài tử có nước mắt, đôi mắt đen lúng liếng đầy sự sợ hãi, mỗi khi bàn tay trung niên nhân vuốt ve qua tóc bọn chúng, sợ hãi trong mắt chúng liền tăng lên một phần. Trên giường, ngoại trừ hai tiểu hài tử này còn có ba tiểu hài tử khác, nhưng đều ngồi ở bên giường, thân thể cuộn mình lại, phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Prana nhìn thoáng qua, tuy cảm thấy không ổn nhưng cũng không nhíu mày, mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh. Đại nhân, Lukelan đại nhân bảo ta nói cho ngài, có tin tức của giáo hoàng đại nhân. Prana cung kính nói, trung niên nhân trên giường chau mày, hừ lạnh hỏi, sống hay chết, nghe thấy lời nói không hề có cấp bậc này, Prana cũng không hề giật mình, cung kính đáp. Thân thể giáo hoàng đại nhân hình như không có vấn đề gì, sau khi tiến hành cầu phúc tế ở quảng trường Ma Tha liền lại mất tích. Hửm, chuyện gì xảy ra, trung niên nhân không vui nói. Lão già này ăn no rồi không có chuyện gì làm, chạy khắp nơi làm gì. Prana cung kính nói, Lukelan đại nhân bảo nhắn mời đại nhân qua nói chuyện. Thật phiền, trung niên nhân có chút không kiên nhẫn, nhưng nói tới nói lui vẫn là chậm rãi ngồi dậy, dùng tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của hai tiểu hài tử bên cạnh. Táo bạo trong mắt liền chuyển thành tham lam cùng dục vọng, hắn liếm liếm bờ môi, ôm lấy tiểu nữ hài dùng sức hôn rồi hạ xuống. Tiểu nữ hài sợ tới mức kháng cự, bàn tay bé nhỏ đẩy lồng ngực của hắn, nhưng sao có thể chuyển được nửa phần. Đột nhiên, tiểu nữ hài hét lên một tiếng, lớn tiếng khóc. Lúc này, trung niên nhân buông lỏng miệng ra, trong miệng ngậm lấy nửa khối huyết nhục mềm mại, nhẹ nhàng nhai nuốt, rõ ràng là một bờ môi của tiểu nữ hài. Mỹ vị, trung niên nhân vô cùng hưởng thụ nhắm mắt nhấm nuốt. Sau khi nhai nuốt mới chậm rãi mở to mắt sờ đầu tiểu nữ hài, ánh mắt lộ ra sự cưng chiều, nói khẽ. Phải nghe lời, biết không? Tiểu nữ hài không ngừng khóc lớn, đau đến kêu to, lệ đầy mặt. Trung niên nhân mỉm cười, đứng dậy xuống giường, toàn thân hắn trơn bóng, đi chân trần trên sàn nhà gỗ, nói với kỵ sĩ trẻ tuổi cạnh cửa. Lấy y phục của ta đến, kỵ sĩ trẻ tuổi cung kính gật đầu, lấy ra một bộ đồ tây đẹp đẽ trong tủ quần áo bên cạnh đến trước mặt hắn, giúp hắn mặc y phục. Trung niên nhân đưa tay, hưởng thụ sự hầu hạ, đợi hắn mặc cà vạt xong, hỏi. Ngươi không có ghen chứ? Sao lại có thể? Mặt kỵ sĩ trẻ tuổi ửng đỏ. Trung niên nhân ha ha cười, tự tay điều chỉnh cà vạt, soi lại chính mình trong gương, tương đối thỏa mãn, sau đó mới đến đeo mũ và đồng hồ, khí chất thanh lịch, thoạt nhìn có vẻ là người có lễ nghĩa và được giáo dục cao. Đi thôi, trung niên nhân nói, kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn năm đứa bé trên giường, nói. Vậy bọn chúng, giống như thường ngày. Giết rồi cho cá trạch nhỏ ăn. Trung niên nhân tùy ý nói xong liền buộc cúc áo, quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Quần áo còn chưa mặc xong, làm gì mà đã vội ra ngoài như vậy? Một âm thanh bình thản vang lên, trung niên nhân nghe thấy âm thanh này, không suy nghĩ nhiều mà cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy cúc áo hưa được buộc lại, hắn nhướng mày giận dữ, đột nhiên kỵ sĩ trẻ tuổi đằng sau giật mình kêu lên. Ngươi là ai? Nghe nói vậy, trung niên nhân mới kịp phản ứng, lông tơ toàn thân dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bên cạnh cửa có một thân ảnh đứng đấy từ lúc nào chiếc mũ che hơn nửa khuôn mặt lộ ra chiếc cằm trắng nõn tuấn tú. Giám giáo sứ mà tu đạo viện phái tới, lực cảm giác lại yếu vậy sao? Đỗ Nịch An xốc mũ lên, đạm mạc nhìn trung niên nhân. Cúc áo thứ nhất liền sai rồi, vậy cũng không phát giác được, là ngươi quá chết lặng hay là sớm đã không nhìn rõ đúng sai. Chương 708, hành hạ đến chết, nghe thấy ba chữ người giám sát, trung niên nhân lập tức biến sắc, kinh sợ nhìn Đỗ Nịch An. Ngươi là ai? Ở toàn bộ ngoại bích, người biết được cách xưng hô này chỉ có mấy người, cho dù trước mắt hắn ở nhờ gia tộc Lukelan cũng không biết được thân phận này của hắn, chỉ biết hắn là đại nhân vật trong khu cự bích đến. Ngươi là Riley Điện Hạ. Prana bên cạnh dựa vào ánh sáng nhạt của huỳnh quang thạch mà nhìn rõ bộ dáng Đỗ Địch An, hắn lập tức khiếp sợ. Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải ngươi mất tích sao? Riley, trung niên nhân thấy hắn kích động, lập tức nói. Ngươi biết sao? Prana liền nói, đại nhân, Riley Điện Hạ là kỵ sĩ xuất sắc nhất của giáo đình chúng ta trong 20 năm, thiên phú kiếm thuật cực cao, lại xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng hắn sớm đã mất tích, nghe nói là hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, không ngờ. Kỳ quái, Riley Điện Hạ không phải tóc vàng sao, sao lại thành tóc đen? Nói đến đây, ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, người của giáo đình, trung niên nhân nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đầu nghe Đỗ Địch An nói ra thân phận của hắn còn tưởng Đỗ Địch An là người đến từ khu nội bích, không ngờ chỉ là một kỵ sĩ nhỏ trong Quang Minh giáo đình, cái gì mà xuất sắc nhất trong 20 năm. Hắn hoàn toàn không thèm ngó tới, không có thần dịch, không có bí kỹ, cho dù ngươi thông minh cỡ nào cũng chỉ là dân đen hạ đẳng. Lúc ta giết người, rất không thích nói nhiều. Đỗ Địch An chậm rãi nhấc dao găm trong tay. Nhưng người giống như ngươi, một dao ngầm đánh gục thì thật sự quá tiện cho ngươi rồi. Chết cũng không đáng sợ, bởi vì sau khi chết ngươi đều không cảm nhận thấy đau đớn thì làm sao sợ hãi. Cho nên chỉ có chậm rãi khiến ngươi chết đi, cho ngươi chấm nháp nỗi đau, mới có thể khiến ngươi cảm nhận được sự sợ hãi, tuyệt vọng. Nói đến đây, đôi mắt tối như mực hơi nheo lại, lộ ra một ít ác ý. Trung niên nhân nghe thấy lời của Đỗ Địch An, suy cười một tiếng, nói. Biết rõ thân phận của ta còn dám đi tìm cái chết, ta khuyên ngươi hãy trung thực nhận tội, ngươi còn không biết người phái ngươi tới, mục đích chính là cho ngươi đi chịu chết sao. Bởi vì hắn không nói cho ngươi biết ta mạnh bao nhiêu. Vèo, một hồi gió nhẹ nổi lên đã cắt đứt câu nói kế tiếp của hắn. Đột nhiên, một quyền đấm xuất hiện và đập vào mặt hắn, thân thể hắn trực tiếp ngã ra sau, rơi trên chiếc giường và lăn mấy vòng. Phốc, phốc, cùng lúc đó, âm thanh ma sát của hai lưỡi dao cắt vào huyết nhục vang lên, kỵ sĩ trẻ tuổi cùng Prana bên cạnh đầy kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, miệng hơi động nhưng nói không nên nửa chữ, tiên huyết chảy ra từ yết hầu, hai người té xuống mặt đất. Trung niên nhân nằm bò trên giường, đầu óc hỗn độn, trước mắt quay cuồng, hắn cố gắng quay đầu nhìn lại, thân ảnh Đỗ Địch An đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống hắn, hình như cũng không có ý tiếp tục công kích. Hắn nín thở, cảm giác choáng váng kia lập tức biến mất không ít. Hắn vội lấy tay chống và nhảy về phía sau xuống bên kia giường, hắn nhanh chóng sờ soạn dưới giường và rút ra một chiến đao màu bạc. Sau khi cầm chặt chiến đao, lòng hắn hơi ổn định lại, choáng váng lúc này cũng biến mất, hắn gắt gao nhìn Đỗ Địch An ở phía đối diện, trong lòng đầy sự khiếp sợ, hơn nữa cũng mờ mịt, không phải Prana nói tên kia là một kỵ sĩ nhỏ trong giáo đình sao? Lực lượng giới hạn ở ngoại bích không phải là cao cấp thú liệp giả sao? Nhưng lực lượng cùng tốc độ mà người này vừa bộc phát ra, rõ ràng hắn không cách nào phản ứng. Hắn là một sơ cấp giới hạn giả, hơn nữa còn nắm giữ bí kỹ chiến đấu mà tu đạo viện truyền thụ cho, hiếm thấy thất bại khi chiến đấu với người cùng cấp độ, nhưng mà vừa rồi, rõ ràng vừa đối mặt liền thua. Hơn nữa còn thua triệt để, nếu người này vừa công kích bằng binh khí thì lúc này hắn đã chết. Tuy hắn chủ quan nhưng tốc độ phản ứng của người này tuyệt đối không phải thú liệp giả có thể đạt được, cho dù là ma ngân cực kỳ hiếm thấy. Đỗ Địch An hờ hững nhìn hắn, thân thể bất động bỗng nhiên lóe lên di chuyển rất nhanh khiến trung niên nhân nheo mắt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một quang ảnh mơ hồ, hắn sợ tới mức vội vung đao, ngân quang lập lòe, vô số ánh đao tạo thành một tấm khiên che phủ hắn. Đột nhiên, hai chân hắn đau xót như bị một côn thép nện vào, thân thể lập tức mất ổn định mà té xuống. Hắn bình tĩnh trở lại, trong ánh đao rậm rạp xuất hiện khe hở, hắn nâng tay kia chống xuống đất để ổn định thân thể. Nhưng một vệt ô quang đột nhiên mất khỏi hàng ngũ và phóng tới kích trên lồng ngực hắn. Đau nhức kịch liệt nơi tim lập tức truyền đến và hắn đập mạnh xuống sàn gỗ, tất cả đều chấm dứt trong vài giây. Lúc cơn đau ở ngực truyền đến, trung niên nhân vừa muốn nhịn để phản kích liền cảm thấy tay cầm dao bị một bàn tay lạnh buốt nắm, nếu nói là bàn tay thì chẳng phải là một khối hàn băng sao. Răng rắc một tiếng, xương cốt ở cổ tay bị vặn ngược chật khớp, hắn đau đến nổi gầm lên một tiếng, nâng tay kia đập tới. Nhưng tay kia vừa mới nâng lên cũng bị một bàn tay bóp chặt, còn không đợi hắn giãy giụa, một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến, tay trái cũng bị vặn ngược chật khớp. Ngươi thích tiểu hài tử thì liền cho ngươi biến thành tiểu hài tử. Thanh lạnh lùng bình tĩnh của Đỗ Địch An truyền ra, dường như sau khi bộc phát chiến đấu kịch liệt vẫn còn thừa sức. Trung niên nhân vẫn chưa kịp phản ứng lời này có nghĩa gì liền cảm nhận được hai chân cũng bị nắm, sau một khắc, hắn liền hiểu ra. Một hồi âm thanh xương cốt gãy vỡ vang lên. Đau đớn lập tức truyền đến khiến trung niên nhân kêu lên thảm thiết, chỉ là tiếng kêu vừa mới phát ra thì trong miệng đã bị nhét một vật, sau đó chính là âm thanh a a a. Khẽ đảo mắt, Đỗ Địch An đã khiến tứ chi của trung niên nhân gấp đan chéo, hắn ngồi lên tay chân đan chéo, nhìn vào phần sau gáy của trung niên nhân và vuốt ve dao găm đưa đến bên cạnh lỗ tai trung niên nhân, ngón tay vừa hơi dùng lực, một lỗ tai liền bị gọt xuống, máu chảy như suối, đau đến nỗi toàn thân hắn rung động. Lúc đầu ngươi có thể hưởng thụ cái chết mà không có bất kỳ đau đớn nào. Đỗ Địch An dừng chủy thủ trên mặt hắn, cái cổ kéo lê từng vết thương, thỉnh thoảng dùng chùy thủ đâm vào những vết thương này, đạm mạc nói. Nhưng ngươi sai ở chỗ, ngươi đã giết người không cần thiết, ngươi phải biết rằng, con người là một loại tài nguyên, nhưng ngươi thật ngu ngốc khi lãng phí tài nguyên quý giá một cách không cần thiết như vậy. Trung niên nhân đau đến nỗi ngũ quan vặn vẹo, kêu to. Đỗ Nịch An chuyển động dao găm, nhanh chóng cắt xuyên qua cơ thể và cắt nó ra khỏi bàn tay bàn chân bị gãy, một đầu cánh tay lộ ra cả xương cốt, sau hơn 10 phút hắn mới chấm dứt tánh mạng của trung niên nhân bằng một đao. Năm đứa trẻ trên giường lớn sợ tới mức vội túm tụm lại một góc, lạnh run. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua bộ dáng sợ hãi của mấy hài tử kia, thấp giọng nói. Theo như các ngươi thấy, ta cũng không khác gì hắn, không phải sao? Năm đứa bé chỉ sợ hãi nhìn hắn, nữ hài lúc trước bị cắn mất bờ môi khóc lớn. Có lẽ có điểm khác biệt, Đỗ Nịch An thấy nét mặt bọn chúng, lại tự nhủ. Đáng sợ hơn một điểm, hắn lại đeo lên cái mũ, sau đó vượt qua giường lớn, kéo cửa đi ra khỏi phòng. Lúc tra tấn trung niên nhân này, hắn luôn dùng nhiệt cảm thị giác quan sát bên ngoài gian phòng, sở dĩ hắn chấm dứt tra tấn cũng vì thấy được thời cơ rời khỏi. Sau khi ra khỏi phòng, đi chưa được mấy bước liền gặp phải hai thanh niên quý tộc tóc kim, trên người của hai người này có mùi rượu nhưng không phải say khướt. Đỗ Nịch An cố ý đi qua giữa hai người, hất vai hai người. Hai người bị đâm có hơi đau, lập tức đi đến trước Đỗ Nịch An phẫn nộ quát. Số tiểu tử, đứng lại, đi kiểu gì vậy, người bị mù à? Đỗ Nịch An quay đầu nhìn thoáng qua, huỳnh quang thạch yếu ớt chiếu lên gương mặt của hắn. Hai thanh niên quý tộc muốn mắng to nhưng sau khi nhìn thấy mặt Đỗ Nịch An liền sợ hãi, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vết máu cùng với một đôi mắt lạnh như băng, hai người lập tức cảm giác được một cỗ khí lạnh chạy thẳng. Đỗ Nịch An thu hồi ánh mắt, quay đầu rời đi. Hai thanh niên sững sờ nhìn bóng lưng Đỗ Nịch An rời đi, sau đó mới chậm tai liếc nhau, trong mắt đầy kinh nghi. Trong lâu đài cổ, Lukelan San cau mày, không ngờ Prana vẫn chưa quay lại. Hắn lập tức gọi quản gia, vừa định bảo hắn phái người đi gọi thử thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh chạy. Đại nhân, dưới mặt đất đã xảy ra chuyện. Một kỵ sĩ mặc khôi giáp của gia tộc Lukelan cuốn quýt chạy tới, nói. Vừa mới có tin tức truyền đến từ người canh giữ dưới mặt đất, Prana tiên sinh cùng vị đại nhân kia, bọn hắn. Bọn hắn đã chết trong phòng. Cái gì? Lukelan San sửng sốt, chương 709, kẻ hoảng sợ. Bọn hắn đã chết trong phòng sao? Lukelan San hoài nghi mình nghe lầm, cau mày nói. Ngươi nói lại lần nữa xem, ai chết? Đại nhân, là Prana tiên sinh cùng vị đại nhân kia, bọn hắn chết rồi. Kỵ sĩ khôi giáp lén ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận nói. Lukelan San ngẩng ra, hắn có hơi hoài nghi kỵ sĩ báo tin này đang đùa hắn, nếu Prana chết rồi thì hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng vị đại nhân kia là cao thủ còn mạnh hơn Quang Minh Vương, làm sao có thể chết ở đây được? Toàn bộ ngoại bích có ai có thể giết được hắn? Chẳng lẽ là người của khu nội bích? Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một ý niệm như vậy, trầm giọng nói với kỵ sĩ. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn 100%. Khôi giáp kỵ sĩ cúi đầu nói. Sắc mặt Lukelan San biến hóa, lập tức đứng dậy, nói. Dẫn ta đi xem thử. Khôi giáp kỵ sĩ đứng dậy đi trước dẫn đường. Một lát sau, hai người đến phòng 108 trong thông đạo dưới mặt đất. Lúc này nơi đây đã bị phong tỏa, quân thủ bí mật của Lukelan San đứng ở khắp nơi. San đẩy phòng ra liền nghe được một mùi máu tanh đập vào mặt cùng với tiếng than nức nở, trong lòng hắn trầm xuống, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vài tên thân tín của mình đứng đấy bảo hộ hiện trường. Trên mặt đất của gian phòng có hai thi thể, theo thứ tự là Prana cùng với người hầu của vị đại nhân kia. Sắc mặt hắn biến hóa, trầm giọng nói, thi thể hắn đâu, đại nhân, ở đây, một trung niên nhân trên mặt có vết sẹo thấp giọng nói. Lukelan San hy vọng nghe được hai chữ không có từ miệng hắn. Nhưng nhìn theo hướng hắn chỉ thì trong lòng hoàn toàn lạnh xuống, chỉ thấy trên đất phía bên kia giường đầy tiên huyết cùng với thịt nát, ngoài ra còn có cánh tay bị chặt xuống như một trận tàn sát. Hắn chậm rãi đi tới, lập tức nhìn thấy một thi thể mất tứ chi, đến gương mặt cũng bị cắt đi huyết nhục đến mơ hồ. Dù kiến thức hắn rộng rãi, mắt thấy qua tất cả hơn trăm cái hiện trường tội phạm của Hắc Ám giáo đình tà ác cũng bị màn này làm cho buồn nôn, thứ trên đất này không thể nói là một cỗ thi thể nữa rồi mà là một đống huyết nhục, hơn nữa còn là do con người làm ra. Khó có thể tưởng tượng được người này khi còn sống đã chịu bao nhiêu thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn hít một hơi dài, chỉ cảm thấy lồng ngực lưu lại mùi máu tanh khiến hắn buồn nôn. Hắn đưa tay che mũi, chậm rãi xoay người, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động, dựa theo quần áo cùng bên ngoài thì người chết chắc chắn là vị đại nhân kia. Nhưng là ai có thể giết chết vị đại nhân này? Dùng phương thức tàn nhẫn đến vậy để hành hạ đến chết, nhất định khó có thể tưởng tượng được sự thù hận, chẳng lẽ người hắn đắc tội ở nội bích đến tìm? Kẻ kia liệu có giận chó đánh mèo mà đến tìm ta? Nghĩ đến điểm này, hắn cảm thấy từng cơn hàn ý, chỉ thấy chung quanh đột nhiên đều là nguy hiểm. Hắn đã chết, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Lu Kelan San hít một hơi sâu, nhìn lướt qua những người chung quanh, nói. Hắn chết bao lâu rồi? Hung thủ làm thế nào để lẻn vào gia tộc chúng ta và tìm tới nơi này để ám sát hắn? Mấy người chung quanh đều hai mặt nhìn nhau, đáp không nên lời. Nhưng bọn hắn biết rõ, chủ nhân đã hoài nghi trong gia tộc có nội ứng. Lu Kelan San nhìn biểu lộ của bọn nhỏ, sau đó rời ánh mắt đến mấy hài tử đang lạnh run trên giường. Hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi thủ hạ của mình có nội ứng, người có thể giết chết vị đại nhân này thì còn cần nội ứng làm gì. Hắn chỉ lo là kẻ đó vẫn chưa rời khỏi mà còn đang lẫn trong đội ngũ kỵ sĩ của mình. Các ngươi luôn ở đây sao? Lu Kelan San hỏi mấy hài tử. Đối với vị đại nhân đầy ham mê kia, hắn đã sớm biết rõ, kể cả mấy hài tử kia cũng đều là hắn hạ lệnh tìm đến cho hắn. Mấy hài tử mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt đầy sợ hãi. Lu Kelan San nhíu mày, xoay người nói. Mấy hài tử kia là người chứng kiến, khẳng định đã xem qua toàn bộ quá trình gây án, dẫn đi, hỏi bộ dáng của hung thủ, nhớ kỹ đừng hù bọn chúng, nếu không tinh thần chúng sụp đổ rồi sẽ không hỏi ra cái gì đâu. Vâng, trung niên nhân gật đầu. Ngoài ra, Lu Kelan San trầm giọng nói, việc này không được lộ ra, nếu truyền đi nửa chữ thì các ngươi chịu trách nhiệm. Vâng, bọn họ trả lời, phụ thân, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh vội vàng, một thanh niên nhanh tóc nâu chóng chạy đến. Lu Kelan San nhìn màu tóc của thanh niên này, nhăn mày nói. Chuyện gì? Thanh niên vội hỏi. Phụ thân, ta đã tìm được hai người chứng kiến, bọn hắn biết chút manh mối. Hửm, hai mắt Lu Kelan San hơi sáng lên, liền nói. Mau mang bọn chúng tới đây. Thanh niên nói. Phụ thân, ta đã khảo vấn qua bọn hắn rồi. Hai người kia nói dựa vào thời gian phát sinh vụ án, lúc phát sinh bọn hắn đang chuẩn bị đi bên ngoài đánh cược, kết quả gặp phải một người trên hành lang. Mặt mũi người kia đầy máu làm bọn họ sợ hãi, nhưng lúc đó bạn hắn không có suy nghĩ nhiều, tưởng là người kia là nô lệ bị chơi đùa, nhưng về sau mới biết được ở đây có một vị đại nhân bị giết, cho nên bọn hắn mới liên tưởng đến người kia, sau đó kể chuyện này cho một thủ vệ này liền nói cho ta biết. Lu Kelan San giật mình, lập tức nói, ngươi nói là bọn hắn bắt gặp hung thủ trong hành lang. Đúng vậy, thanh niên nói, lúc ấy hung thủ đi vô cùng gấp gáp, còn đụng phải bọn hắn nên bọn hắn mới chú ý đến mặt của hung thủ. Lu Kelan San lập tức nói, lập tức đến tìm họa sĩ, phối hợp với hai người bọn họ vẽ mặt hung thủ ra, đăng trong danh sách truy nã của Hắc Ám Giáo Đình, bảo Hắc Ám Giáo Đình thay chúng ta tìm hung thủ. Thanh niên cung kính nói, phụ thân, ta đã tìm họa sĩ vẽ rồi, cái này là bức họa của hung thủ, ta lập tức đi đưa cho đại ca, để hắn hỗ trợ đăng trong Hắc Ám Giáo Đình. Lu Kelan San không ngờ nhi tử mà mình không chào đón nhất lại làm việc với hiệu suất cao như vậy, trước kia đúng là xem nhẹ hắn rồi, lập tức nói. Đưa ta xem trước một chút, thanh niên cung kính đưa. Lu Kelan San mở bức họa ra, bức họa được phát rất thật, hắn nhìn và đột nhiên thấy người này có chút quen, cẩn thận nhìn thêm rồi đột nhiên nghĩ đến một người. Riley, vị kiếm thuật kỳ tài mất tích đã lâu kia, trong mắt Lu Kelan San rất kinh hãi, lại nhìn kỹ nhưng càng cảm thấy giống. Nhưng bức tranh này so với vị Riley kia cũng hơi khác, hẳn là hai người chứng kiến nói cùng với lý giải của họa sĩ có chút sai. Chẳng lẽ chỉ là người giống người thôi? Riley, thế nào lại là hắn? Hắn làm sao có thể giết chết được vị kia? Khoan, Riley từng là kỵ sĩ mà giáo hoàng yêu thích nhất, mất tích của hắn vẫn còn mơ hồ. Chẳng lẽ giáo hoàng cố ý sắp xếp như vậy, để hắn mất tích, nhưng thực ra là đưa hắn đến khu nội bích đào tạo? Lu Kelan San hơi sợ hãi, giáo hoàng có quyền hạn đi vào khu nội bích. Muốn đưa người vào cũng không phải việc gì khó. Nếu thật sự như vậy, vậy việc giáo hoàng mất tích chẳng phải là cùng sự sắp xếp của giáo hoàng sao? Hơn nữa, mấu chốt chính là tại sao giáo hoàng phải phái người đến ám sát vị đại nhân này? Chẳng lẽ là phát giác được mình đang âm thầm tổ chức lực lượng chuẩn bị đối phó với hắn sao? Nghĩ đến những điều này, trong lòng hắn trở nên sợ hãi, hắn suy nghĩ rất lâu, tất cả mọi người đều không dám quấy rầy, căn phòng đều tĩnh mịch, chỉ có tiếng hài tử nức nở vang lên nhưng không có ai để ý. Chương 710, ám sát. Một người tuổi còn trẻ nắm lấy một người mặc sườn xám tử sắc, nữ tử che mặt đi ra thị trấn Loen, bọn hắn trực tiếp đi tới chung quanh khu rừng rậm hoang dã, một mạch xuyên thẳng qua rừng rậm. Trong rừng rậm hoang dã này có nhiều sói hoang, thỉnh thoảng lại có dã thú hung tàn xuất hiện, người dân bình thường không dám tới gần, nhưng trong rừng rậm có một con đường vận chuyển, đây là con đường mà thương đội mở ra để đi vì thời gian đang gấp, lúc thương đội đi qua nơi này. Thường thường sẽ thuê một vài binh sĩ xuất ngũ hoặc là trinh thám khu phóng xạ hay mạo hiểm giả làm hộ vệ. Dù sao trong rừng rậm này ngoại trừ sói hoang hổ đói, nghe nói còn có cường đạo thổ phỉ, thậm chí còn có hắc ám giáo đồ ở đây ẩn nấp bí mật làm thí nghiệm tà ác khiến người ta nghe tin đã sợ mất. Mật, Đỗ Địch An dẫn Helisa men theo con đường thương đội đi thẳng về phía trước. tuôn rơi, trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra mấy tên cường đạo quần áo phủ đầy hoa cỏ màu xanh, cầm đao ngăn trước mặt Đỗ Địch An. Ha ha, lão đại, lần đầu chúng ta đi ra đã. Đã, gặp phải con dê béo rồi. Cà Lam, người bớt nói một chút đi, làm mất cả khí thế. Hừ, hai người các ngươi cũng dám tới nơi này, quả thực là muốn chết. Mấy tên cường đạo còn chưa nói xong, L thân ảnh Đỗ Địch An bỗng nhiên nhanh hơn, huy động lực cổ tay, lục lạc leng keng rung động. Nhìn thấy hắn như cơn lốc vò tới trước mặt, mấy cái cường đạo lập tức sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sững sờ đứng tại chỗ. Vèo một tiếng, Đỗ Địch An cùng Helisa đồng thời thả người nhảy lên, bay qua đỉnh đầu mấy tên cường đạo, nhảy đến độ cao hơn 10 mét, đáp xuống sau lưng mấy tên cường đạo rồi cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy tới. Mấy tên cường đạo sững sờ, ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn lại phía sau, chỉ thấy Đỗ Địch An cùng Helisa đã chạy xa, chỉ còn lại bóng lưng rất xa. Lão đại, người gặp qua người có thể nhảy cao đến ngọn cây như vậy chưa? Lão đại, bây giờ ta muốn trở về làm người tốt. Đỗ Địch An đâm thẳng vào rừng rậm phía trước, ven đường gặp phải một con hổ đói, hắn liền thuận tay giải quyết nó. Hơn 10 phút đồng hồ sau, hắn đã rời khỏi khu rừng rậm này, đi tới một thôn trang, sau đó trực tiếp băng qua vùng ngoại thành thôn trang, bằng con đường gần nhất chạy tới trụ sở giám giáo sư kế tiếp. Phố buôn bán Coron là một trong 4 khu trung tâm kinh tế, có các loại thị trường mua bán cỡ lớn, cũng có các loại sản nghiệp giải trí phong phú, không còn nghi ngờ gì nữa phố buôn bán Coron đương nhiên là nơi chứa đại sòng bạc. Ở bên ngoài đại sòng bạc là một mảnh quảng trường, mục đích chủ yếu của quảng trường này không phải là cho giáo đình tổ chức cầu phúc tế, cũng không phải xây dựng để điêu khắc, kính ngưỡng tổ tiên cùng thần linh, mà là chỗ chuyên dùng để đỗ xe ngựa của các hào phú khi đến đại sòng bạc. Trên quảng trường xe ngựa quanh năm chiếm chỗ, tại nơi đây có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng xe ngựa cùng với tất cả huy chương cờ xí của các quý tộc. Giờ phút này trong một gian phòng xa hoa tráng lệ ở tầng cao nhất trong đại sòng bạc, 7-8 tên quý tộc tóc vàng da trắng ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Đây là ghế là đẳng cấp quý tộc, số tiền lên một thẻ bạc thấp nhất cũng bằng số tiền một gia đình bình dân tích trữ suốt 50 năm. Bên cạnh đài đánh bạc bày đầy nước trái cây, sâm panh, thực phẩm thượng hạng, phục vụ chu đáo. Uông chuyển động thẻ bạc trong tay, xem trong chốc lát, khẽ thở dài, đứng dậy rời tiệc, vỗ vỗ bả vai kỵ sĩ đứng hầu sau lưng nói. Người tới thay ta chơi đi, ta đi thay đổi vận may. Người kỵ sĩ kia cung kính nói. Vâng, tình huống như vậy cũng không phải là lần đầu hắn gặp phải. Bình thường Uông thua nhiều sẽ bảo hắn thay mình chơi vài ván. Uông không có đứng bên xem đánh bạc, mà quay người đi tới khu ghế lô nghỉ ngơi, từ nơi này có thể quan sát được hơn phân nửa quang cảnh quảng trường bên ngoài sòng bạc, trên đường phố phồn hoa người đi đường vội vàng, cùng với vô số xe ngựa xa hoa dừng ở quảng trường xa xa, cảnh đẹp như thế, mặc dù là ở bên trong nội bích, cũng chỉ có ở thành thị phồn hoa mới có thể chứng kiến, nhưng ở bên trong thành thị ở nội bích phồn hoa thì tiền sinh hoạt lại quá mức đắt đỏ, ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng. Hắn bưng ly rượu đỏ bên cạnh khẽ nhấm nháp, tuy hôm nay thua không ít, nhưng một chút cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Từ sau khi đi vào khu ngoại bích, tâm tình của hắn vẫn luôn rất tốt, cái khu cằn cỗi, dơ bẩn trong ấn tượng của hắn đã không còn, nó khác xa so với tưởng tượng của hắn, sạch sẽ, dồi dào nhiều lắm, khiến hắn vui vẻ không thôi. Hắn thậm chí cảm thấy được, bản thân lúc tuổi già ở lại nơi đây cũng không có gì là không tốt, lại được một đám dân đen vây lấy gọi đại nhân. Đại nhân, đây là Tuyết Sơn Tùng Lộ. Phi thường quý báu, ở bên trong nội bích cũng không có, ngài có thể nếm thử xem. Một tên người hầu khác chỉ vào đĩa đồ ăn trên bàn bên cạnh nói với Uông. Uông nhìn thoáng qua, cầm thìa lên khẽ múc chút thức ăn, chỉ cảm thấy hương vị xốp ngọt, cực kỳ mát lạnh lại mỹ vị, hắn không khỏi tán thưởng, nói. Những người ở đây còn biết hưởng thụ mỹ thực hơn cả chúng ta. Người hầu lại cười nói, đây là thứ mỹ thực mà chỉ quý tộc mới có tư cách hưởng thụ, những quý tộc này dù sao cũng là người học qua nhiều lễ nghi dạy bảo. Ít nhiều vẫn là hiểu được một chút hưởng thụ. Uông nghe vậy nhìn hắn một cái nói. Ở đây cái gì cũng tốt, nhưng có một điểm khiến ta cảm thấy rất chướng mắt, người biết là cái gì không? Người hầu vội cúi đầu, thuộc hạ không dám tự mình đoán bừa. Chính là bọn họ, Uông nhìn về phía những người đang đứng chung quanh đài đánh bạc kia trả lời, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy những người dân đen này có tóc vàng như ta đã cảm thấy buồn nôn, người biết không? Người hầu phản ứng đi qua, lập tức biết rõ chính mình lúc trước lỡ lời. Vội hỏi. Thuộc hạ đã biết, dân đen vĩnh viễn vẫn là dân đen, cho dù là con lai dân đen, thực chất bên trong cũng chảy một dòng huyết dịch đê tiện của dân đen. Uông lạnh lùng nói, đây là chuyện không cách nào thay đổi, tựa như dã nhân ngoại cảnh, dù là bắt bình dân đi sinh con cho bọn hắn thì con sinh ra cũng là loại con hoang không thông giáo hóa như bọn hắn. Người hầu mồ hôi lạnh chảy ra, cúi đầu nói. Đại nhân nói chính là, Uôm liếc qua thanh niên tóc vàng đang đánh bạc bên kia nói. Ngươi nhìn cái gì? Thanh niên tóc vàng nhìn khí thế bất phàm của hắn, vội hỏi. Không có gì, hình như ta nghe lầm. Nói xong, hắn quay đầu tiếp tục vùi đầu vào đánh bạc, cũng không quản những chuyện không liên quan đến mình. Uôm ăn xong tùng lộ, nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy thời gian không còn sớm, nói. Giữa trưa có gia tộc mời chúng ta đi ăn cơm, chuẩn bị lên đường đi. Vâng, người hầu cung kính đồng ý, sau đó trở về bên cạnh đài đánh bạc, mời kỵ sĩ Luác trước thay Uôm đánh bạc trên đài chuẩn bị rời khỏi. Một tên trung niên dáng người mập mạp ngồi ở đài đánh bạc thấy Uôm phải đi, liền đứng lên nói. Uôm tiên sinh, ngài phải trở về sớm như vậy sao? Sao không chơi thêm một lát, nếu như không mang đủ tiền, nơi này ta có, ta cho ngươi mượn. Uôm lạnh nhạt nói, không cần, có người mời ta cơm trưa, phải đi. Tên trung niên hiểu ra, lại cười nói, vậy thì ta đây không giữ được rồi, ngươi đi thong thả, lần sau lại đến. Nói xong, duỗi bàn tay đang nắm chặt của mình ra, đưa tiễn tới cửa. Ngươi tiếp tục chơi đi, Uôm buông lỏng tay ra, lúc hai gã kỵ sĩ cùng đi xuống, chờ cửa phòng đóng lại, hắn mới lấy khăn tay trong ngực ra, lau sạch lấy ngón tay, sau khi lau sạch, hắn vò khăn tay thành một cục vứt bỏ trong thùng rác ở hành lang. Rất nhanh, ba người ra khỏi đại sòng bạc, đi đến trước xe ngựa trên quảng trường. Hai gã kỵ sĩ hộ tống hắn lên xe, Uôm mới vừa bước vào thùng xe, đồng tử liền co rụt lại, nhìn thấy trong xe rộng rãi này lại có hai đạo thân ảnh im im lặng lặng mà ngồi đó, một nam một nữ, hai người tựa như là u linh hào không một tiếng động. Hắn lập tức ý thức được chuyện gì, vừa muốn ra tay, một sợi hàn quang đột nhiên đánh úp lại, nhanh như ngân điện, nhanh chóng mở rộng trong mắt hắn, sau đó biến mất. Ngay sau đó là cảm giác kịch liệt đau nhức từ trên trán truyền xuống. Chương 711, bức cung. Đỗ Nịch An một tay kéo áo cà vạt ngay cổ áo, kéo thân thể hắn vào trong xe, hai gã kỵ sĩ bên ngoài cũng không phát giác được trong xe trong thời gian ngắn đã phát sinh chuyện ám sát. Một gã kỵ sĩ trong đó nhảy tới phía trước xe, đảm đương vị trí sa phu, chuẩn bị lên đường. Tên kỵ sĩ còn lại tức thì chờ Uôm hoàn toàn đi vào thùng xe mới bắt lấy cửa xe, theo bậc thang chui vào trong xe, vừa mới đi vào liền theo thói quen khiêm tốn cúi đầu. Lúc đó hắn mới lập tức nhìn thấy trong xe xuất hiện 6 cái chân. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngân quang lóe lên, sau đó thì không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Tên kỵ sĩ ngã xuống, đâm vào thùng xe, tên kỵ sĩ bên ngoài lập tức phát giác được có chuyện khác thường, quay đầu lại nói. Đại nhân, không có trả lời, từ trong màn xe đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, nhanh như thiểm điện mà đâm vào cổ họng của hắn, sau đó lại nhanh chóng rút ra, thu hồi lại trong xe. Tên kỵ sĩ che ít hầu, hoảng sợ mà nhìn thùng xe, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn thấy rõ cái tay cầm dao găm cầm kia không phải là tay Uôm, cũng không phải là còn tên đồng đội còn lại, bên trong cỗ xe ngựa này rõ ràng cất giấu những người khác. Trong mắt của hắn tràn ngập sự sợ hãi, yết hầu chảy máu không cách nào ngăn chặn, liên tục không ngừng mà chảy ra, hắn hơi há mồm muốn kêu cứu, nhưng không phát ra được thanh âm nào, tất cả sức mạnh cùng suy nghĩ đột nhiên như bị cái gì hút ra, nhanh chóng biến mất, trước mắt là một màu đen té xuống. Đỗ Nịch An dẫn Helicer đi xuống xe ngựa, dường như là một đôi vợ chồng quý tộc đi tham gia yến hội, tư thái thong dong, đi vào lối nhỏ phía trước xe ngựa, rời khỏi quảng trường này. Bọn hắn rời đi không bao lâu, một vị quý tộc đến đây đỗ xe, trong lúc vô tình nhìn thấy kỵ sĩ ngã ngửa trên kệ xe, nghĩ thầm người hầu nhà ai cứ như vậy mà ngủ ở đây, một chút quy củ cũng không có. Rất nhanh, quý tộc này chú ý thấy trên kệ xe ngựa không ngừng nhỏ tiên huyết xuống, lúc này, hắn mới chú ý tới cái tư thế ngã ngửa ra sau cũng tên kỵ sĩ này cũng quá mức quái dị, tựa như sắp rớt xuống đất. Tên quý tộc lập tức bảo hộ vệ của mình tiến lên xem thử chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh tin có người chết đã truyền đến tai vị quý tộc này, hơn nữa còn nhanh chóng truyền đi khắp nơi từ phố lớn đến ngõ nhỏ, khắp đường phố chung quanh đều xì xào bàn tán, binh sĩ trị an quanh khu vực đó cùng kỵ sĩ của sở thẩm phán ai nấy đều bị kinh động. Hào khí khủng bố lan tràn khắp nơi. Quý tộc cùng các phú hào đến đây chơi đùa nghe nói đến tin tức này cũng lập tức lái xe lục tục rời khỏi nơi đây. Phải biết rằng, ở nơi trung tâm kinh tế phồn hoa này có người bị hành thích giết chết giữa ban ngày như vậy đối với bọn họ mà nói quả thực là quá mức đáng sợ. Chẳng ai muốn ở cùng một nơi với một tên hung thủ không rõ thân thế tung tích như vậy, nhất là tại đây lại còn được xưng là tường đồng vách sắt trị an, bây giờ đã không cách nào tín nhiệm được nữa rồi. Sau giờ ngọ thời gian trôi qua rất nhanh, vào khoảng xế chiều, Đỗ Nịch An đi tới khu thứ 9 trong trấn nhỏ của Hắc Ám Giáo Đình, trải qua thời gian săn giết, Richelieu nói ra cả 5 tên giám giáo sứ đều đã bị hắn chém rụng, ngoại trừ cái tên vừa bắt đầu gặp gỡ đã hành hạ cuồng ma khiến hắn hơi chút hao phí thời gian kia ra thì 4 người còn lại đều không thành vấn đề, hắn đều là tốc chiến tốc thắng, tất cả những nơi bí mật của khu vực bên trong vách tường hắn đều có thể tùy tiện vượt qua, không có chút gì gọi là khó khăn. Đứng lại, tên bảo vệ cổng lên giọng ngăn cản Đỗ Địch An lại. Đỗ Địch An móc ra một miếng lệnh bài chứng minh thân phận đại ma dược sư đưa đến trước mặt hắn. Tên bảo vệ công xem xét một hồi lâu, rồi lập tức bị dọa đến khiếp sợ, không ngờ rằng vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt này lại là một vị đại ma dược sư, toàn thân hắn lập tức toát ra mồ hôi lạnh, vội cúi đầu thấp giọng cung kính nói. Đại ma dược sư tiên sinh, xin mời ngài. Đỗ Địch An kéo lấy tay Helisa dẫn nàng cùng đi vào. Sau khi đến lâu đài cổ dưới lòng đất trở về, Đỗ Địch An đi thẳng tới lầu 2 của Hắc Ám Đại Điện, rất nhanh đã tìm được Mắt Ưng. Trưởng lão, ngài tới rồi. Mắt Ưng nhìn thấy Đỗ Địch An thì thái độ cực kỳ cung kính. Về chuyện Đỗ Địch An trấn áp 12 vị trưởng lão, hắn đã sớm nghe gia tộc mình nói qua, cũng biết thiếu niên trước mặt này có sức mạnh khủng bố như thế nào, có thể nói đây là một cây đại thụ, cho nên hắn không còn cách nào khác mà chỉ có thể nắm bắt lấy. Đỗ Địch An nói, gọi Xạ Lang đến đây. Vâng, một lát sau, Mắt Ưng gọi Xạ Lang đến. Nhìn thấy Đỗ Địch An, Xạ Lang hơi khẩn trương, không dám tự cao tự đại, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói. Trưởng lão đại nhân, ngài đã tới, đến phòng làm việc của ta ngồi đi, ở đó không khí rất tốt. Đỗ Địch An khoát tay nói, không sao, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngài cứ hỏi, chuyện gì ta biết ta sẽ nói. Xạ Lang cười ha hả mà nói. Đỗ Địch An tùy ý nói, về chuyện giáo hoàng Richie Liu, ngươi biết bao nhiêu thì nói với ta bấy nhiêu, kể cả thân nhân, bằng hữu, người yêu, cùng với gia tộc của hắn, còn cả lý lịch lúc trẻ của hắn. Xạ Lang ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Đỗ Địch An bây giờ là một trong những trưởng lão của Hắc Ám Giáo Đình. Chuyện hắn muốn nghe ngóng thông tin về tên giáo hoàng đối đầu với Hắc Ám Giáo Đình cũng không phải chuyện kỳ lạ, hắn không do dự mà lập tức trả lời. Ta cũng không biết nhiều về giáo hoàng, chỉ biết là giáo hoàng lúc còn trẻ từng là một vị kỵ sĩ tài ba, hơn nữa sinh ra đã là quý tộc, nhưng gia tộc của giáo hoàng có tài nguyên không nhiều, đừng nói đến chuyện so sánh cùng Scott và Mel gia tộc, ngay cả với những tiểu gia tộc khác cũng không thể so sánh. Là vì tránh hiểm nghi sao? Đỗ Địch An hơi gật đầu, nói, gia tộc của hắn cũng không còn được mấy người, có thật là đã rất lâu hắn không liên lạc gì với gia tộc của mình không? Không sai, Xạ Lang gật đầu nói, vì dự phòng Hắc Ám Giáo Đình, lúc chúng ta áp chế hắn, hắn thoát ly khỏi gia tộc của mình, hơn nữa mơ hồ hóa chuyện của gia tộc mình, bình dân thậm chí không biết rằng hắn có gia tộc, cũng không biết đến thân phận quý tộc của hắn. Đỗ Địch An gật đầu, nói, người yêu của hắn thì sao? Không có sao, Xạ Lang lắc đầu nói, ta đây cũng không biết. Đỗ Địch An lặng yên nhìn hắn một cái, đứng dậy nói với Mắt Ưng. Dẫn đường đến hình phòng, người cũng đi cùng đi. Xạ Lang ngơ ngẩn, cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ là muốn tra tấn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Đỗ Địch An không có vẻ như đang muốn tra tấn như những gì mình nghĩ, hơn nữa dụng hình ép hỏi cũng không phải là đạo lý. Hắn quyết định nhìn kỹ trước hắn nói, lúc này đi theo sau lưng Đỗ Địch An. Dưới sự dẫn dắt của Mắt Ưng, rất nhanh ba người họ đã đi vào hình phòng dưới lòng đất của quảng trường. Nơi này là ngục giam trọng yếu của khu thứ 9, hầu như chỉ giam giữ tội phạm trọng tội, trong đó phần lớn là người của Hắc Ám Giáo Đình, một số khác là người của Quang Minh Giáo Đình, còn có người của quân bộ cùng sở thẩm phán, thậm chí có cả quý tộc bị giam giữ ở bên trong. Ba người trực tiếp đi vào hình phòng, Đỗ Địch An nhìn lướt qua trong phòng hình cụ, Hắc Ám Giáo Đình hình phòng quả nhiên chủng loại phong phú, so với hình phòng của Ngọc Giam Kinh Cức Hoa mà hắn từng ở còn khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Hắn đột nhiên có chút may mắn, khá tốt lúc trước đi vào chính là ngục giam Kinh Cức Hoa mà không phải ngục giam của Hắc Ám Giáo Đình. Hôm nay thân phận của hắn không còn giống như trước, đồ vật biết đến cũng không còn giống với trước. Ngục giam Kinh Cức Hoa tuy được xưng là đệ nhất ngục giam, nhưng chỉ là đệ nhất ngục giam ở bên ngoài mà thôi. Chính thức mà nói ngục giam khủng bố như Kinh Cức Hoa chỗ nào cũng có, trong đó lớn nhất chính là xám tội ngục cùng với quân bộ tuyệt mật hình phòng của Quang Minh Giáo Đình. Những người bị giam giữ bên trong đều là nhân vật chỉ dậm chân một cái đã có thể làm cho đại địa rung chuyển, tùy tiện lấy một tên ra. Không phải cấp bậc đại ma dược sư thì cũng là bậc tướng quân. Lão đầu, tới nếm thử. Đỗ Địch An nói với Xạ Lang đang đứng bên cạnh. Xạ Lang giật mình, miễn cưỡng cười nói. Trưởng lão, ngài thật cẩn thận. Là ngươi cẩn thận. Đỗ Địch An cầm lấy một sợi xích đầy gai nhọn trên tường, đi đến trước mặt Xạ Lang, từng vòng mà quấn quanh thân thể của hắn. Xạ Lang sợ tới mức không dám động đậy mà nhìn dáng vẻ chậm rãi của Đỗ Địch An, nhưng hắn vẫn ôm một chút hy vọng rằng Đỗ Địch An chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, dù sao đi nữa hắn cũng đường đường là một vị trưởng lão, hơn nữa vừa rồi cũng không có đắc tội gì với Đỗ Địch An. Mắt Ưng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này khẽ giật mình, cũng cố che giấu nét kinh hãi trong đáy mắt, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn vào mũi chân, không dám biểu lộ bất kỳ suy nghĩ gì. Sau khi quấn xong, Đỗ Địch An đứng sau lưng Xạ Lang, bàn tay dùng sức kéo mạnh một phát, âm thanh xiềng xích lập tức vang lên, tiếng quần áo bị xé rách cũng thi nhau vang lên, còn có cả tiếng kêu thảm thiết của xã lang. Đỗ Nịch An chăm chú ghìm chặt lấy xiềng xích, những gai nhọn trên xiềng xích đều đâm vào thân thể xã lang, tiên huyết lập tức nhuộm hồng cả áo bào. Đỗ Nịch An cài chặt xiềng xích, một cước đá vào lưng xã lang, sau đó trở về bên cạnh kệ hình cụ, chọn lựa hai thứ hình cụ mới, trở lại trước mặt xã lang, nói. Ngươi là người mà Richelieu an bài tới nằm vùng, thân phận trước kia của ngươi là nhân viên quản lý đồ thư quán bên trong Quang Minh giáo đình, nên đã xem qua không ít văn kiện, nếu như ngươi không thể thành thật khai báo chuyện của giáo hoàng, ta chỉ có thể từng chữ mà móc ra. Xã lang đau đớn nghe thấy Đỗ Nịch An nói mà lập tức lạnh cả người, thậm chí cảm giác đau đớn trên người đều đột nhiên biến mất, hắn kinh hãi mà nhìn Đỗ Nịch An, nếu như Đỗ Nịch An chỉ nói ra câu đầu tiên, hắn còn có thể cãi lại. Nhưng không ngờ rằng Đỗ Địch An còn biết hắn là nhân viên quản lý của đồ thư quán, thân phận này ngoại trừ giáo hoàng thì cũng không mấy ai biết. Mà Đỗ Địch An biết rõ điểm ấy chứng tỏ hắn đã nắm rõ tình hình. Mặc dù như thế, hắn vẫn muốn giãy giụa một cái, nói. Trưởng lão đại nhân, ngài hiểu lầm ta rồi, ta thật không phải là nhân viên quản lý đồ thư gì cả, cũng không phải nằm vùng gì cả, ta. Ngu muội, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, lập tức ra hình tra tấn. Nửa giờ sau, với toàn thân da thịt bong chóc, tiên huyết đầm đìa, xã lang cuối cùng cũng nhận tội mà đưa ra không ít tin tức. Đỗ Nịch An ghi nhớ từng cái, sau đó tiếp tục tra tấn cho đến khi xã lang tắt thở, đã đào ra toàn bộ tin tức, không còn thừa một chút. Hắn rất hài lòng, bảo mắt ưng xử lý thi thể, cũng bổ nhiệm mắt ưng từ giờ trở đi đảm đương vị trí trưởng lão khu thứ 9. Chương 712, người nguyện ý theo ta chứ? Trong một gian cung điện hoa mỹ bên trong Ô Thác Sơn, nữ hầu phụ trách chăm sóc tiểu thiếu gia nhìn quanh khắp nơi trong phòng, gian phòng kia thật sự quá lớn, như một gian đại điện phòng, mái vòm cao ngất, diện tích lại rộng rãi, khó có thể tưởng tượng đây chỉ là phòng ngủ của một tiểu hài tử thân cao chưa đủ 1m6. Tiểu thiếu gia, mau ra đây, không được trốn, nữ hầu lo nghĩ hô, thanh âm quanh quẩn trong gian phòng trống rỗng, bí truyền rất xa. Thấy việc kêu gọi không có hiệu quả, nữ hầu không thể không vào giữa phòng mà tìm khắp các nơi. Sau khi nàng tiến vào gian phòng, từ phía sau một cái cột đá bên cửa sổ nhảy ra một đạo thân ảnh kia nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phòng, đóng sầm cửa lại khiến nữ hầu vô cùng kinh động, lúc nàng quay đầu lại nhìn lại, lập tức sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Tiểu thiếu gia, ngài không được đi ra ngoài, mau trở lại. Nàng vừa kêu, vừa kéo cửa ra mà đuổi theo, đạo thân ảnh nhỏ rất nhanh biến mất khỏi góc rẽ ngoài hàng lang. Boy một mạch chạy về phía trước, rất nhanh chạy ra quảng trường, đi đến trước một bậc thang loại ngọc thạch trên quảng trường. Hai gã quang minh kỵ sĩ giữ chức canh giữ chỗ bậc thang nhìn thấy tiểu thiếu gia này liền vội cung kính hành lễ. Boy lập tức nói, bọn hắn nói ông nội của ta mất tích, thật sự là như vậy sao? Hai vị quang minh kỵ sĩ nhìn nhau, một người trong đó liếc mắt ra hiệu một cái, tỏ ý bảo tên còn lại không được lắm miệng. Boy tuy nhỏ tuổi, nhưng từ trước đến nay quỷ linh tinh quái, nhìn thấy ánh mắt của người này thì lập tức phẫn nộ rồi, kêu lên. Nếu các ngươi không nói thật, ta sẽ giáng chức các ngươi, để các ngươi làm thực tập học đồ, mỗi ngày đuổi bắt hắc ám giáo đồ. Sắc mặt hai gã quang minh kỵ sĩ biến hóa, tuy vị tiểu thiếu gia này không có quyền như vậy, nhưng giáo hoàng đại nhân là gia gia của hắn thì có. Hơn nữa vú nuôi chăm sóc từ trước đến nay luôn sủng nịch hắn lại là một trong bát đại hồng y giáo chủ. Nếu như bị tên tiểu tử này cáo trạng lên nàng, thì chính mình cũng sẽ bị mất chức, mỗi ngày đuổi bắt hắc ám giáo đồ. Nói đùa gì vậy, đó là không muốn sống. Một tên kỵ sĩ khác cười làm lành nói, tiểu thiếu gia, ngài đừng nóng vội, giáo hoàng đại nhân không có mất tích, chỉ là gặp một vài vấn đề thôi, tạm thời rời khỏi Ô Thác Sơn, đang bí mật ở một nơi khác quy hoạch lại để tiêu diệt hắc ám giáo đình. Boy nhìn thẳng hắn hỏi, thật vậy chăng, thật sự, kỵ sĩ lập tức nghiêm nghị nói, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, Boy tạm thời tin tưởng, hắn hừ một tiếng nói. Tránh ra, hai người tránh ra, Boy lúc này nhanh chóng chạy lên bậc thang, tốc độ nhanh đến kinh người, như là một tên báo săn trong rừng. Hai vị quang minh kỵ sĩ quay đầu nhìn bóng lưng vị này tiểu thiếu gia này nhanh chóng rời đi, âm thầm líu lưỡi, một người thấp giọng sợ hãi than nói. Sức mạnh của tiểu thiếu gia đoán chừng còn cường đại hơn cả hai người chúng ta. Đâu chỉ, một tên kỵ sĩ khác cảm khái mà nói. Tiểu thiếu gia từ lúc 3 tuổi được đại quang minh vương huấn luyện, bây giờ đã 9 tuổi, nếu như chiến đấu, đoán chừng có thể chiến đấu cùng đại kỵ sĩ trưởng. Đợi tiểu thiếu gia lớn lên, tương lai chính là đại quang minh vương. Lúc hai vị quang minh kỵ sĩ thổn thức cảm thán, Boy từ đường núi nhanh chóng chạy tới, chạy được một nửa thì đột nhiên bậc thang giữa rừng núi cuốn tới một luồng cuồng phong, lập tức lá rụng bay tán loạn. Boy đưa tay che mắt, cuồng phong biến mất, lúc hắn buông bàn tay buông xuống, lập tức nhìn thấy trước mặt bị một đạo mờ ảnh bao phủ. Ngươi, Boy giật mình mà nhìn người này. Trên một ngọn núi nhỏ ở biên giới Ô Thác Sơn, đây lại là nơi đóng thực tập ở Ô Thác Sơn, tại một gian ốc xá tương đối đơn sơ trong đó, Berry ôm đống quần áo đầy mồ hôi bẩn chồng chất vài ngày của mình đi đến cạnh giếng, múc nước đổ vào trong chậu gỗ, sau đó quay người trở lại phòng của mình, để những quần áo này ngâm nước tẩy một lát. Hắn vừa mới trở về ốc xá, chưa kịp ngồi xuống thì một thanh âm bình thản đột nhiên vang lên. Đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Berry rợn ra gà cả kinh, hoảng sợ nhìn lại, lập tức thấy bên cạnh giường của mình có một thân ảnh tóc đen đang ngồi đó. Lúc nhìn thấy mặt mũi của hắn, Berry lập tức sợ ngây người, kinh ngạc mà nói. Đỗ Địch An. Hắn sợ run một hồi lâu mới kịp phản ứng, vội bước lên phía trước nói. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Nơi này chỉ có chúng ta mới có thể đến, ngươi là trộm lẻn vào sao? Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn hắn nói. Ta tới nơi này, là tìm được ngươi rồi. Tìm ta, Berry lúc này đột nhiên mới chú ý tới trên giường phía sau lưng Đỗ Địch An còn có một đứa bé đang nằm, hình như nó đang ngủ. Chuyện của ta, ngươi nghe nói rồi sao? Đỗ Địch An lẳng lặng nói. Berry kịp phản ứng, sau khi hắn bị Đỗ Địch An đưa vào gia đình thời quý tộc, lúc làm thực tập kỵ sĩ ở Quang Minh giáo đình, tham gia khảo hạch, tuy nhiên màu tóc hắn không phải kim sắc, thân thể cũng có một ít dị dạng cùng bệnh, nhưng bởi vì hộ tịch xuất từ quý tộc, cho nên vẫn thuận lợi thông qua được khảo hạch, đã trở thành một thành viên của Quang Minh giáo đình. Mà sau khi trở thành thực tập kỵ sĩ, cuộc sống cùng nhận thức của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là cái tên tiểu tử nghèo từ khu dân nghèo lén lút nhập cư trái phép vào khu buôn bán, cũng không còn là một con chim không tổ không trốn quay về nữa. Là thực tập Quang Minh kỵ sĩ, hắn đương nhiên có quyền xem miễn phí báo của Quang Minh giáo đình, từ đó biết được không ít thứ, cũng đã học được không ít điều, đồng thời cũng từ đó nhìn thấy tin tức Đỗ Địch An cấu kết với Hắc Ám giáo đồ bị bắt đến nội bích. Ta nghe nói, Berry nhìn Đỗ Địch An sống sờ sờ trước mặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không còn là cái tên tiểu tử nghèo ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể nhìn thấy khu buôn bán nữa rồi. Hắn biết rõ, từ nhỏ hắn có lần tình cờ nghe nói đến nội bích mới là chỗ thần bí nhất, nơi đó còn cường đại hơn khu buôn bán rất nhiều lần, ngay cả quý tộc của khu buôn bán cũng đều liều mạng nghĩ cách muốn gia nhập vào nội bích, điều này là minh chứng tốt nhất. Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đã bị bắt đến nội bích rồi sao? Ngươi, trốn khỏi nơi đó rồi lén chạy đến sao? Đỗ Địch An gật đầu, sau đó dừng ở hắn nói. Bây giờ ta cần ngươi, ngươi nguyện ý đi theo ta chứ? Berry ngây người, tiếp tục đi theo Đỗ Địch An. Vấn đề này, vào lúc Đỗ Địch An chưa xuất hiện, hắn đã từng thử nghĩ qua, cũng hỏi qua chính mình. Mỗi khi đêm dài người tính hắn liền âm thầm hỏi lại chính mình, đáp án có lúc đã từng kiên định nhưng cũng đã từng dao động. Dù sao, đã từng ở cô nhi viện trải qua những nghèo khó, khốn khổ đến sâu tận xương tủy, điều này khiến hắn cả kinh mỗi khi nghĩ lại, rồi sau khi đi theo Đỗ Địch An. Lại tiếp tục trải qua cuộc sống mà mỗi ngày đều phải lo sợ trong lòng, lo lắng ngày nào đó sẽ bị người của sở thẩm phán tìm được, lo lắng sẽ bị Quang Minh giáo đình chế tài. Chương 713, cho ngươi làm giáo hoàng. Dù sao, đã từng trải qua những nghèo khó, khốn khổ đến sâu tận xương tủy, điều này khiến hắn cả kinh mỗi khi nghĩ lại, rồi sau khi đi theo Đỗ Địch An, lại tiếp tục trải qua cuộc sống mà mỗi ngày đều phải lo sợ trong lòng, lo lắng ngày nào đó sẽ bị người của sở thẩm phán tìm được, lo lắng sẽ bị Quang Minh giáo đình chế tài. Hôm nay đã trở thành một gã thực tập Quang Minh kỵ sĩ, tuy chưa tới mức ưu việt, nhưng ít ra cũng được ăn no mặc ấm, hơn nữa có thể ngẩng cao đầu mà làm người, có thể đường đường chính chính mà đi ở trên đường phố, người người nhìn hắn cũng không còn là ánh mắt xem thường, ghét bỏ, mà là kính sợ, điều này xưa nay hắn chưa từng tưởng tượng qua, mặc dù lúc đi theo Đỗ Địch An, hắn có tiền nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn vẫn là khinh thường, vẫn là mang theo sự chán ghét, bởi vì màu tóc cùng với phóng xạ ngầm trên người của hắn. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, hắn không còn lý do gì để cảm thấy phải tự ti. Buông bỏ tất cả, đi theo hắn. Berry thầm hỏi lại chính mình, đáng giá sao, cam lòng sao, nguyện ý sao. Đỗ Địch An lẳng lặng ngóng nhìn lại hắn. Qua hồi lâu, Berry hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Đỗ Địch An, nói. Ta nguyện ý. Đỗ Địch An liền giật mình, trong đôi mắt chậm rãi toát ra vẻ nhu hòa, nhưng thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa, bình tĩnh nói. Thật sao? Berry gật đầu. Thật, vì cái gì? Bởi vì ta đã từng nói, ta nguyện ý đi theo ngươi cả đời. Ta tuy đần, nhưng ít nhất ta cũng biết, điều bản thân đã từng nói thì nhất định phải tuân thủ, đây là lời hứa. Berry nghiêm túc nói, Đỗ Địch An hơi im lặng, một lát sau mới nói. Lựa chọn của ngươi là chính xác. Berry lộ ra nụ cười, lập tức thở dài, cười khổ nói. Nói thật, ta cũng không biết ta đang làm gì thế này có phải là đã điên rồi hay không, rõ ràng đang có cuộc sống tốt như vậy ta lại bỏ đi. Đi theo tên điên cuồng nhà ngươi, nhưng lúc trước mạng của ta là ngươi cho, ta có thể đến đây, có thể gia nhập Quang Minh giáo đình, cũng là ngươi mang đến, cho nên mặc dù có chút không nỡ, nhưng làm người không thể vong ân, không phải sao? Đỗ Địch An nhìn hắn một lát, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Barry nhếch miệng cười nói, ngươi không cần an ủi ta, chúng ta dù sao cũng huynh đệ sống chết có nhau. Thật có lỗi, hãy ngươi phải bỏ đi cuộc sống vốn đang tốt đẹp này, ta sẽ đền bù cho ngươi, mấy ngày nữa, sẽ cho ngươi tìm được một nhiệm vụ mới thật tốt. Ta đều bỏ qua tất cả rồi, nhiệm vụ mới tê cũng không cần, ta đi theo ngươi. Mới nhiệm vụ là làm giáo hoàng, nguyện ý làm không? Cái gì? Rời khỏi trụ sở của Barry, Đỗ Địch An đi tới một gian trong khách sạn gần đó, chỉ thấy Helisa ngồi trong phòng, vẫn không nhúc nhích, tư thế ngồi giống hệt lúc hắn rời đi, hắn lập tức tiến lên, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Helisa yên lặng không nói. Đỗ Địch An cầm chặt bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của nàng, thấp giọng nói. Bây giờ trở về, kế tiếp ta đều ở bên ngươi, ngươi sẽ không giận ta, đúng không? Sắc mặt Helisa không đổi mà nhìn hắn. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Chúng ta đi thôi, kéo nàng đứng lên khỏi giường, sau đó mang theo boy đang hôn mê rời khỏi gian phòng này. Trở lại lâu đài cổ đã là 5 giờ chiều, mặt trời đã xuống núi. Richie Liu bị giám sát ở lâu đài cổ, không thể ngoài ra, cũng không thể truyền tin, mỗi giờ mỗi phút đều có người trông coi. Lúc Đỗ Địch An khi trở về, hắn lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An mang theo một thân ảnh quen thuộc trở về. Lúc thấy rõ diện mạo, hắn lập tức cảm giác được tiên huyết toàn thân như ngưng kết, đông lạnh rét run, ngón tay hắn run rẩy, chỉ cảm thấy lửa giận từ trong lồng ngực kịch liệt lan tràn, toàn thân như muốn nổ tung. Hắn gắt gao nhìn Đỗ Địch An, nói. Ngươi đã làm gì hắn? Chỉ là hôn mê, còn chưa có chết, đừng lo lắng. Đỗ Địch An nhìn thấy phản ứng của hắn, lạnh nhạt nói. Xem ra không có bắt lầm người. Richie Liu lập tức tỉnh táo lại, nhưng mà vẫn phẫn nộ, hắn cắn răng nói. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé, ta đã thuần phục ngươi rồi, vì sao ngươi lại không tin ta, tại sao phải dùng một đứa bé để áp chế ta? Trong mắt ta, hắn chỉ là một cái thẻ đánh bạc. Ngươi, Richie Liu tức giận đến run người, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi làm sao tìm được hắn? Không phải ngươi nhận tội là trưởng lão khu thứ 9 sao? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Ngươi có thể bán đứng người khác, thì tại sao người khác lại không thể bán đứng ngươi? Richie Liu biến sắc, kinh sợ mà nói. Hắn sẽ không bán đứng ta. Giết, Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng này của hắn, cũng lười trêu đùa. Hắn hoàn toàn chính xác là rất trung thành với ngươi, bị ta tra tấn chí tử mới đưa tin tức của ngươi ra, thật sự là đáng tiếc. Richie Liu giận dữ hét, ngươi là đồ cặn bã. Cặn bã chính là thứ phế vật không thể lợi dụng, ta thì không phải. Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Richie Liu rít gào, với thủ đoạn của ngươi, có rất nhiều cách có thể khiến cho hắn nhận tội khai ra tin tức, tại sao phải giết hắn? Bởi vì cách này có hiệu suất cao nhất. Ngươi, Richie Liu cắn răng ken két rung động, dốc sức liều mạng nhẫn nại. Hắn trước kia là nhân viên quản lý đồ thư quán, chưa bao giờ rời khỏi đồ thư quán, cả đời không làm bất kỳ chuyện xấu nào, ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Heo cũng có thể làm qua chuyện xấu, chỉ là không làm thì đã chết. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Richie Liu lập tức tức giận đến nói không ra lời. Nếu ngươi còn có ái tâm, thì về sau phối hợp nhiều chút đi. Đỗ Địch An giao boy giao cho Gladly bên cạnh, nói. Dẫn đi, ngươi tự trông giữ, sức mạnh tiểu quỷ này gần mức cao cấp thú liệp giả. Gladly nghe được cả kinh, khó có thể tin tiểu hài tử này nhỏ như vậy đã có thể tiếp cận sức mạnh cao cấp thú liệp giả. Richie Liu giận không kềm được mà nhìn Đỗ Địch An. Hắn biết rõ lúc này tức giận cũng không có ý nghĩa gì, biểu hiện vượt mức phẫn nộ, ngược lại càng rơi vào bẫy, hắn hít một hơi thật sâu nói. Ngươi đã nắm giữ tánh mạng của ta tùy ngươi xử lý. Đỗ Địch An tùy ý ngồi xuống ghế salon, nói. Chỉ cần ngươi phối hợp tốt với ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngươi phẫn nộ cái gì đây? Là phẫn nộ ngươi muốn phản bội ta nhưng lại bất lực sao? Nghe nói như thế, Richie Liu lập tức thu hồi nét phẫn nộ trên mặt, cúi đầu nói. Không có, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội ngươi. Đỗ Địch An khoát tay, lời ong tiếng ve cần không nói, năm vị giáo sư ta đã giải quyết, kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi nói nghe một chút. Richie Liu chấn động trong lòng, hoảng sợ ngẩng đầu. Năm vị giáo sư, toàn bộ đều đã chết hết rồi sao? Đỗ Địch An gật đầu, mí mắt Richie Liu hơi co rúm, trong lòng rung động đến tột đỉnh, chưa đến một ngày ngắn ngủn mà Đỗ Địch An đã giết chết năm vị giáo sư, tốc độ này quả thực là nhanh như cắt lúa mạch rồi. Ta biết rồi, hắn đè nén nổi khiếp sợ trong lòng xuống, hít một hơi thật sâu nói. Ta sẽ toàn lực phối hợp cùng ngươi, cho người của ngươi leo lên vị trí giáo hoàng. Chương 714, không thể bước qua điểm mấu chốt. Vào ban đêm, sau khi dùng xong bữa tối, Đỗ Địch An liền đưa Helisa rời khỏi lâu đài cổ, đi dọc theo vùng ngoại thành. Nửa giờ sau, hai người họ đã đi tới trước vách tường hoàng kim đã được xây dựng xong. Hắn tìm một chỗ thủ vệ sơ hở bạc nhược mà leo ra khỏi tường, một mạch chạy thẳng về phía trước. Trước thác nước trắng xóa như tuyết, Yvette ngồi một mình trên tảng đá bên cạnh, dòng nước chảy xiết bắn tung tóe lên tảng đá trước mặt nàng. Vô số bọt nước vẩy ra, ánh mắt của nàng có chút mê ly xuất thần, gần đây có quá nhiều chuyện khiến tâm trạng nàng mờ mịt, lại không tìm ra được đáp án. Sau một hồi lâu, sau lưng nàng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nàng giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thì thấy thị nữ của mình đang từ trong rừng đi tới. Điện hạ, thị nữ kia khoác trên mình một bộ da hổ, cung kính mà nói. Đêm khuya như vậy rồi, ngài vẫn chưa quay về nghỉ ngơi sao? Yvette căng cứng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại, thu hồi ánh mắt, nhìn qua thác nước trước mặt, thấp giọng nói. Ngươi đi về trước đi, ta muốn ngồi thêm chốc nữa. Thị nữ nhìn nàng một cái, muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, yên lặng mà thối lui về trong rừng, nàng ta cũng không rời khỏi, mà là yên tĩnh chờ đợi. Trăng nhô lên cao, nhàn nhạt chiếu sáng ở trên thác nước, lại toát ra một ít hàn khí lành lạnh. Yvette nhìn mặt nước đang từng đợt gợn sóng, suy nghĩ xuất thần, đột nhiên trong rừng rậm sau lưng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Trong nội tâm nàng cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh thon dài, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Yvette vừa mới lặng lẽ sờ đến thanh dao găm bên hông thì lập tức ngây dại, sâu trong đáy lòng đầy ác mộng, sự hoảng hốt khiến nàng có cảm giác không thở nổi. Là ngươi, Yvette kinh ngạc mà nhìn thiếu niên này. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, ngươi vẫn khỏe chứ? Yvette tỉnh táo lại, sắc mặt chợt biến đổi, thấp giọng nói. Ngươi vào bằng cách nào, nơi này chính là cấm địa của chúng ta. Đi tới, Đỗ Địch An nói nhảm một câu, coi như đáp lại câu hỏi của nàng, sau đó nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như thời gian qua cũng không được như ý. Yvette lập tức ý thức được mục đích hắn đến đây, trong lòng liền đề phòng, thấp giọng nói. Ta sống vô cùng tốt, ánh mắt Đỗ Địch An lạnh nhạt, cũng không miệt mài theo đuổi, nói. Như vậy, chuyện đã giao cho ngươi, xử lý thế nào rồi? Còn đang trong quá trình tiến hành, Yvette thấp giọng nói, cho ta một chút thời gian nữa, ta nhất định có thể hoàn thành. Thời gian là rất quý, không phải ngươi muốn là có thể có được. Đỗ Địch An nói, hiện tại hoàn thành đến giai đoạn nào rồi, ngươi lên làm vua của dã nhân chưa? Sắc mặt Yvette biến hóa, vấp chưa, cái này từ từ sẽ đến, không thể quá gấp. Như vậy nói cách khác, phụ thân ngươi vẫn còn, ta, ngươi vẫn không đành lòng giết hắn đúng không? Đôi mắt Đỗ Địch An thâm thúy, kỳ thật, ngươi không cần phải giết hắn, ngươi có thể ép hắn thoái vị là được, chỉ cần đạt được mục đích, giết hắn hay không chỉ còn là thứ yếu. Yvette sao lại không biết điểm này, nhưng nàng biết chắc, với tính cách của cha mình, nếu như giam lỏng buộc hắn thoái vị là chuyện tuyệt đối không thể. Cho ta chút thời gian, ta đã được cha ta chú ý đến rồi, dựa theo lời ngươi nói, ta đã biểu hiện vô cùng ưu tú, qua một thời gian ngắn nữa, cha ta sẽ chuyển ngôi cho ta. Ta không đợi được, Đỗ Địch An hờ hững nói. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất làm vương, ta giúp ngươi giết hắn, giúp ngươi dọn dẹp tất cả, ngươi chỉ cần làm tốt vương vị của ngươi, chờ đợi ta phân phó là được, thứ hai, ngươi cùng phụ thân ngươi cùng chết. Yvette ngơ ngẩn, ủy khuất đến mức hốc mắt có chút ướt át, nói. Vì sao, tại sao lại phải ép ta như vậy? Là ngươi đang ép ta có thể giúp ngươi khuyên bảo phụ thân của ta, hơn nữa, ngươi có sức mạnh cường đại như vậy, ngươi có thể tự mình đi cưỡng ép phụ thân của ta, khiến người nghe lời ngươi lời nói. Vì sao lại không muốn giết hắn? Vẻ mặt Yvette tràn đầy bi phẫn gầm nhẹ nói. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Người đã già, không sợ chết, không dễ dàng cưỡng ép, ta cần một kẻ có dã tâm, dễ dàng quản lý. Yvette kinh ngạc mà nhìn hắn, đột nhiên đã hiểu, thiếu niên trước mặt này là một tên ma quỷ, là quái vật lãnh huyết vô tình, có cầu xin thì hắn cũng sẽ không thông cảm, chỉ bằng nghĩ cách khác tìm ra một ít hy vọng, nàng hít một hơi thật sâu, nói. Ta có thể giúp ngươi khuyên bảo phụ thân của ta. Hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi lời nói, nếu như ngươi vẫn không muốn, thì cho ta chút thời gian, chỉ cần một ngày, ta muốn thử phương pháp của ta một lần xem sao. Kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì cả. Đỗ Địch An lạnh lùng mà nhìn nàng. Ta rất thất vọng về ngươi. Ngươi, Yvette phẫn nộ đến mức hốc mắt đỏ lên. Trong số những huynh đệ của ngươi có bao nhiêu người tha thiết ước mơ có thể có được cơ hội như thế này, ngươi có lại không biết quý trọng. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Chuyện ngươi không muốn làm, lại có rất nhiều người nguyện ý làm. Sắc mặt Yvette trắng bệch, run giọng nói. Không được, ta van xin ngươi, chuyện như vậy, ta thật sự không làm được, cái gì ta cũng đều có thể nghe lời ngươi, thế nhưng mà. Bảo ta giết chết phụ thân của ta thật sự làm không được. Vậy ngươi hãy theo phụ thân ngươi đi, Đỗ Nịch An chậm rãi đi về phía nàng, Yvette hoảng sợ mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nàng sớm đã biết, thiếu niên này cường đại đến mức nào, với sức mạnh của mình căn bản là không cách nào phản kháng. Ngươi tàn nhẫn như vậy sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Yvette rơi lệ đầy mặt, bị phẫn nguyền rủa, ta sẽ chịu tất cả báo ứng. Đỗ Nịch An hờ hững mà nhìn nàng, sự thật chứng minh, tàn nhẫn cùng báo ứng cũng không có vấn đề gì, cái này là ngươi cự tuyệt ta cho nên ngươi phải chết, nếu như ngươi tàn nhẫn một chút, đồng ý lời của ta, ngược lại ngươi sẽ có cuộc sống an nhàn, điều này có thể tính là báo ứng sao? Đang nói chuyện, bàn tay lớn của hắn chậm rãi duỗi ra. Yvette bi phấn gầm nhẹ, mạnh mẽ vun dao găm lên đâm tới. Cổ tay Đỗ Nịch An cấp tốc đi chuyển, lập tức đánh vỡ dao găm trong tay nàng, ngược lại kéo thân thể nàng đến trước mặt mình, bóp chặt cổ của nàng, răng rắc một tiếng, đầu của nàng lập tức bị bẻ gãy, không một tiếng động. Đỗ Nịch An chậm rãi buông thân thể nàng xuống, ném vào thác nước trước mặt, thân thể dần chìm sâu xuống dưới. Đỗ Nịch An chậm rãi quay người, dắt Helisa vào rừng rậm bên cạnh, rời khỏi nơi đây. Trong một lều vải xa hoa bên gò núi, Ala ngồi ở trên bàn rượu, vừa uống rượu, vừa lau sạch lấy bội kiếm của mình, thanh kiếm này là trong lúc đại chiến trong vách tường, hắn thu được từ chỗ một gã tướng quân đã bị giết, phẩm chất nhất lưu, hoàn mỹ hơn binh khí của bọn hắn nhiều lần, khuyết điểm duy nhất chính là hắn không kiên nhẫn dùng. Sau khi lau kiếm xong, hắn vung kiếm hai cái, xoát xoát âm thanh lộ ra cực kỳ lợi hại, khiến hắn nhịn không được mà bật cười to. Chương 715, chỉ cần có thể trở thành vương giả. Kiếm không tồi, một câu khen ngợi bình thản vang lên. Rick cả kinh, tỉnh rượu mà quay đầu nhìn lại, thì thấy hai người ăn mặc kỳ quái không biết đã xuất hiện trong liều vải từ lúc nào. Trang phục kỳ lạ này hắn đã từng thấy lúc vượt vào vách tường đại chiến, là trang phục của người của nội bích. Thích khách, đôi mắt Rick nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần sát khí. Ngươi vào bằng cách nào, là ai đã làm nội ứng cho ngươi? Đáng tiếc, không giết được người muốn giết nhất, kiếm sắc nhọn cũng chỉ là sắt vụn. Đỗ Nịch An lạnh nhạt nói, đừng nóng vội, ta chỉ là tới làm giao dịch với người. Giao dịch, lông mi Rick nhảy lên, cười nhạo nói, nói hưu nói vượn, chết đi cho ta. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cầm kiếm phóng tới chỗ Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An nhìn hắn đang nhanh chóng tới gần, bỗng nhiên duỗi ngón tay ra kẹp lấy mũi kiếm, lập tức sát lấy mũi kiếm uốn ngược đi, chuôi kiếm này co giãn rất mạnh, uốn lượn lại đâm ngược về hướng Rick. Đồng tử Rick co rụt lại, vội vàng lui về phía sau. Đỗ Nịch An lại nhanh chóng đá ra một cước, đá vào phía dưới đầu gối của hắn, cơn đau nhức kịch liệt khiến chân của hắn lập tức hướng về sau, suýt nữa quỳ xuống. Đỗ Nịch An thuận tiện vươn tay ra, bóp chặt cổ của hắn, trong số dã nhân thì Rick là khôi ngô, thân cao hơn 2 mét, nhưng giờ phút này ngồi trước mặt Đỗ Nịch An lại bị quản chế ngay chỗ hiểm, khó có thể phản kháng. Bây giờ có thể từ từ nói chuyện được sao? Đỗ Nịch An nói, mặt mũi Rick tràn đầy kinh hãi, hắn không ngờ rằng với sức mạnh của mình, lại bị một người vừa đối mặt đã chế phục, phải biết rằng hắn cũng không uống say, cũng không có chủ quan, mà là đối phương thật sự quá mạnh mẽ, bất luận là lực lượng hay tốc độ, đều vượt xa hắn. Nói chuyện gì? Rick miễn cưỡng mà nói, hắn đột nhiên chú ý tới, động tĩnh đánh nhau tại nơi đây, rõ ràng không hề kinh động đến người hầu bên ngoài, chẳng lẽ nói. Đỗ Nịch An buông lỏng tay ra, đứng chắp tay, đạm mạc nói. Ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi là một trong các vị vương tử xuất sắc nhất, ngươi muốn làm dã nhân tộc vương thật chứ? Sắc mặt Rick khó coi, làm sao ngươi biết ta, là ai nói cho ngươi? Muội muội của ngươi, Yvette, nàng, ta biết ngay là cái con chết tiệt đê tiện này không phải người tốt mà. Rick phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm, Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn hắn nói, từ một phương diện khác mà nói, nàng vẫn tốt hơn ngươi một chút. Rick ngẩng đầu nhìn hắn, không dám phản bác, chỉ là tức giận. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chủ yếu là tới giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đỗ Nịch An nói, Rick khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, nói. Giúp ta thực hiện nguyện vọng, ngươi muốn cho ta. Phản ứng không chậm, không sai. Đỗ Nịch An tán dương một câu, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ vui vẻ nào cả. Rick khiếp sợ chậm rãi thu hồi ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hồ nghi mà nhìn Đỗ Nịch An, nói. Ngươi không phải là người mà cha ta phái đến sò xét ta đấy chứ? Nếu là như vậy thì thủ đoạn này quá kém rồi. Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Phụ thân nếu như ngươi có ta hiệp trợ, thì lần trước vượt mức vách tường đại chiến đã sớm có thể một lần hành động công phá, chiếm lĩnh ngoại bích rồi. Rick khẽ giật mình, nghĩ thầm điều này cũng đúng, trước kia giao thủ, hắn biết rõ Đỗ Nịch An cũng không có nói khoác lác, có người tương trợ như vậy, chỉ cần lẻn vào doanh địa ám sát mấy tên tướng quân, lúc đại chiến ở ngoại bích liền có thể tạo nên tác dụng cực đại. Nếu như ngươi nguyện ý làm vương, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi phải nghe theo ta. Đỗ Nịch An đạm mạc nói. Rick hơi trầm xuống, ánh mắt hơi chớp động, hắn biết rõ, một khi bản thân đồng ý, cho dù có bước lên vương tọa cũng chỉ là con rối, nhưng nếu như không đồng ý, hầu như sẽ không có quả ngon để ăn, chi bằng cứ ứng phó trước. Ta đồng ý với ngươi, hắn lập tức nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vậy ngươi mau đi giết phụ thân ngươi đi, vương tọa sẽ là của ngươi. Rick ngây người, liền nói, cái này không phải là quá khó sao, ngươi không muốn, muốn, ta đương nhiên muốn. Rick cười khổ một tiếng, nói, thế nhưng mà, bên cạnh cha ta từng thời từng khắc đều có người bảo hộ, ta căn bản là không đến gần người được, hơn nữa đi gặp người còn không cách nào mang theo binh khí, căn bản là không thể giết được, nếu có thể giết, ta sớm đã. Ta sẽ giúp ngươi, Đỗ Địch An nói, đi theo ta. Rick ngơ ngác nhìn Đỗ Địch An, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội hỏi. Đại nhân, xin đợi một chút, cho dù ngài giúp ta giết cha ta, chỉ sợ ta cũng không cách nào leo lên vương tọa được. Các huynh đệ khác của ta đều rất cường đại, đến lúc đó cha ta vừa chết, không có người trấn áp bọn hắn chắc chắn sẽ cướp đoạt vương tọa, lâm vào hỗn chiến, với binh lực của ta chỉ sợ không cách nào. Ngươi cho rằng huynh đệ nào có thể uy hiếp, ta giúp ngươi giết hết. Đỗ Địch An nói, Rick ngơ ngẩn, qua hồi lâu, hắn mới kịp phản ứng, kinh hỉ mà nói. Thật có thể sao, có thể, được, Rick kích động, lập tức gật đầu. Sắc đêm lờ mờ, lúc đó trên gò núi vang lên một hồi thanh âm chuông vang dồn dập, đồng thời có đại hỏa đốt lên đế đèn, hỏa diễm thiêu đốt vài căn lều vải của dã nhân, tiếng la khóc thảm thiết, âm thanh giết chóc hòa vào bóng đêm. Cả núi đồi rơi vào hỗn loạn, mãi đến khi sắc trời tảng sáng, gò núi mới bình tĩnh trở lại, chỉ có lều vải đều đã bị đốt thành cho bụi sương mù. Mà Rick cầm kiếm trong tay, hất lên thần võ khôi giáp, mũi kiếm chỉa thẳng vào trước cổ một nữ nhân dung mạo tú lệ đoan trang, âm thanh lạnh lùng nói. Mẫu thân, thú vương binh bài rốt cuộc đang ở đâu, cho dù ngươi không nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được. Nữ nhân bi phẫn mà nhìn hắn, ngươi giết ta đi, cho dù giết ta, ngươi cũng sẽ không chiếm được đâu, tên xúc sinh nhà ngươi. Phụ thân đã chết, ngày mai ta chính là vương, mẫu thân, ngươi không nên ép ta. Rick phẫn nộ mà nói, vương, tên xúc sinh này, lúc đầu ta không nên sinh ngươi ra. Sớm biết có ngày hôm nay, ta nên bóp chết ngươi từ trong trứng nước. Nữ nhân phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nàng giận không kiềm được mà nhìn Rick một cách chân chối, cũng không hề sợ cái mũi kiếm cận kề ngay trước cổ. Ánh mắt Rick âm trầm, hít một hơi thật sâu, nói. Mẫu thân, là ngươi ép ta. Nói xong, hắn quay người quát, dẫn tới cho ta. Vâng, một tên người hầu là tâm phúc của hắn đồng ý một tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh đã dẫn theo ba hài tử chừng 7-8 tuổi đang bị khóa sắt trói chặt tay chân, hai nam một nữ, trên người đều mặc trang phục gia thú cao cấp. Mẫu thân, ca ca, một nữ nhi trong số ba người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn qua mẫu thân đang ngồi bên phế tích cùng với ca ca đang cầm lợi kiếm dính đầy máu trước mặt mà hoảng sợ không biết làm sao. Nữ nhân nhìn thấy ba đứa bé bị trói chặt, vội vàng muốn xông lên mà ôm lấy, nhưng lại bị lợi kiếm của Rick ngăn lại. Mẫu thân, ta cho người 3 phút cân nhắc, người không nói. Ta sẽ giết bọn chúng, mỗi một phút đồng hồ trôi qua ta liền giết một tên, ngươi xem rồi xử lý. Ánh mắt Rick lạnh như băng mà quay người đi, người hầu bên cạnh liền hiểu ý, lập tức bắt lấy tên nam hài, dùng kiếm khống chế trước cổ của nó. Nữ nhân kia thấy như vậy thì lo lắng căm giận, phẫn nộ mà nói. Buông nó ra, ngươi lại dám động vương thất, ngươi muốn chết phải không? Sắc mặt tên người hầu biến hóa, nhìn về phía Rick. Rick lạnh lùng mà nhìn mẹ của mình nói. Nói mau đi, sắp hết một phút đồng hồ rồi. Nữ nhân kia ngẩng đầu phẫn nộ nhìn hắn. Phụ thân ngươi yêu thương ngươi như vậy, tại sao ngươi phải làm ra chuyện điên rồ như vậy? Cho dù ngươi không làm như vậy thì phụ thân ngươi cũng sẽ chuyển vương vị cho ngươi. Vì sao ngươi phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Ta làm sao biết hắn chuyển hay không chuyển? Bây giờ hắn chết rồi, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy. Đôi mắt Rick lạnh lùng, nói. Đã đến giờ rồi, bàn tay trầm xuống, tên người hầu thấy thế, đưa tay lên một cái. Khi khi một tiếng, lợi kiếm lập tức đâm vào cổ nam hài kia, tiên huyết tràn ra, nam hài kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nhất thời ngã xuống đất mà mất mạng. Ánh mắt Rick thâm trầm mà lạnh như băng, nói, mẫu thân, còn không nói sao. Nữ nhân ngơ ngác nhìn hài nhi của mình ngã xuống đất, đầu óc trống rỗng, một hồi lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua tên nhi tử mà chính mình đã tự kiêu ngạo là khôi ngô này, giờ phút này lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nàng giật mình trong chốc lát. Rồi đột nhiên chú ý tới hai kẻ mặc trang phục quái dị đứng phía sau, lập tức nghĩ đến hình ảnh lúc trước hai người này giết chết mấy vị tướng quân trấn thủ, trong lòng cảm thấy căm phẫn, lửa giận bừng bừng khôn nguôi, run giọng nói. Ngươi làm như vậy là nghe theo bọn hắn sao? Bọn họ là người của nội bích, ngươi rõ ràng đã cấu kết với người của Nội Bích sát hại phụ thân cùng huynh đệ ngươi, ngươi. Chỉ cần có thể trở thành vương giả, dù là thi cốt chất đầy ngọn núi này, ta cũng không quan tâm. Ánh mắt Rick lạnh như băng nói, muốn trách thì trách phụ thân, lúc đầu ta không muốn giết hắn, ta đã từng hắn rồi, hắn rõ ràng đã quát tháo ta, nói ta ngu xuẩn, ha ha. Bây giờ hắn chết rồi, chết là sự trừng phạt đúng tội. Chương 716, quản lý, nếu như vậy là điên thì ta đã sớm điên rồi. Rick hờ hững nói, 2 phút rồi, mẫu thân thân yêu, ngươi lại hại chết một đứa con của ngươi. Nói xong, hắn hơi đưa tay, tên người hầu hiểu ý, lại kéo một nữ hài ra, dao găm mạnh mẽ đâm tới, khi một tiếng liền xỏ xuyên qua xương của cô bé này, tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra liền im bặt mà dừng lại, thi thể nữ hài như cánh hoa giống tàn lụi mà ngã xuống. Nữ nhân ngây ngốc một chút, mạnh mẽ xông về phía Rick, cuồng loạn mà rít gào nói. Ta giết ngươi, Rick khẽ nhíu mày, cổ tay run lên, lợi kiếm giống như là ngân quang phi ra, phốc một tiếng, đục thành một lỗ ngay giữa lồng ngực nữ nhân. Thân thể nữ nhân cứng đờ, ho ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn biểu lộ lạnh lùng như băng của Rick, trong mắt tràn đầy vẻ uất hận cùng tuyệt vọng. Tại sao phải ép ta đến mức này? Rick yên lặng mà nhìn nàng, thấp giọng nói một câu, cổ tay phát lực, rút lợi kiếm ra, tiên máu tươi bắn bay lên, tung tóe khắp mặt đất cháy đen, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể nữ nhân như hồ điệp mà ngã xuống, triệt để bất động. Đỗ Nịch An yên lặng mà nhìn xem, trong mắt hiện lên một chút sát ý lạnh như băng, bàn tay nắm chặt, một lúc lâu sau, chậm rãi buông ra, hắn lạnh lùng mà nhìn Rick nói. Ngươi giết nàng, vậy làm sao thống ngự dã nhân? Rick chọc lợi kiếm vào vỏ kiếm, quay đầu nhìn qua Đỗ Địch An, nói. Hôm nay cha ta cùng mẫu thân ta đã chết, còn lại vài thế lực lớn hơn ca ca cùng tỷ tỷ cũng đều bị ngươi chém giết, bây giờ đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế, khắp nơi đều là người của chúng ta, chỉ cần phong tỏa tin tức, mời tiên tri, đại nhân đến để cử ta leo lên vương vị, thú vương binh bài có tìm được hay không cũng không quan trọng. Ta có thể làm giả một mảnh trước, ai dám nghiệm chứng thì người đó sẽ chết. Đỗ Nịch An đưa mắt nhìn hắn một lát, gật đầu nói. Xem ra, ta không có chọn lầm người. Rick khẽ cười cười nói. Ngài tuyển ta là lựa chọn chính xác nhất, kể từ hôm nay, là ta vương duy nhất, tiên sinh có gì cần ta xử lý cứ nói với ta. Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Điểm này ngươi không cần lo, những chuyện ta cần ngươi làm, đối với ngươi, cùng với tất cả tộc nhân các ngươi, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. À, ánh mắt Rick khẽ nhúc nhích, đợi ngươi có địa vị vững chắc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đỗ Nịch An lạnh lùng nói, trong 3 năm này, ngươi chuẩn bị binh mã cho tốt, ta sẽ dọn ra một khu vực trong để cho các ngươi vào trong ở, từ nay về sau, các ngươi không cần sinh sống ở nơi cằn cỗi này nữa. Thật sự, đôi mắt Rick sáng ngời, nhưng trong lòng bán tín bán nghi. Đỗ Nịch An cũng không rong dài nữa, cũng không muốn dừng lại. Liền nắm đôi bàn tay lạnh buốt nhỏ bé của Helisa mà quay người băng qua một vùng chiến hỏa cùng thi hài chất như núi mà rời đi. Nhìn thân ảnh hai người Đỗ Địch An biến mất dưới chân núi, nụ cười thản nhiên trên mặt Rick lập tức biến mất, ánh mắt âm trầm, hàn quang chớp động. Điện hạ, chúng ta đã khống chế tất cả binh lực trên núi rồi, có cần phái người lập tức bắt lấy đám bọn hắn hay không? Tên người hầu bên cạnh lập tức lên tiếng nói. Rick lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi không nhìn ra sức mạnh của hắn cường đại ra sao hay sao? Chỉ dựa vào một mình hắn là có thể tiêu diệt cả vương thất chúng ta, người phái xem người có thể phái giữ được hắn. Đến cả U Minh đại nhân bên cạnh cha ta đều bị hắn một phát mà chặt đứt đầu. Tên người hầu bị sợ nhảy lên, nói, người của Nội Bích lại lợi hại như vậy sao? Rick hừ lạnh một tiếng nói, thời gian không còn sớm, lập tức truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ ngọn núi, không được để bất kỳ kẻ nào rời khỏi, mặt khác, lập tức đi gọi người đưa tiên tri đến đây. Vâng, tên người hầu đồng ý. Lập tức nhìn thấy vài thi thể trên đất, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Điện hạ, cái này cần xử lý hay không? Nghe vậy, Rick nhìn thoáng qua mẫu thân té trên mặt đất, cùng với thi thể đệ đệ muội muội bên cạnh hơi im lặng, thấp giọng nói. Gọi mấy người tới, khiêng bọn họ xuống đi, không được phá hủy di thể mẫu thân của ta, ta giữ lại còn hữu dụng. Vâng, Đỗ Nịch An dẫn Helisa trở về ngoại bích, ven đường hoa cỏ xanh tươi cùng mùi hương thơm ngát khiến hắn không nhịn được mà thả chậm bước chân. Đi tới, quay đầu nhìn lại Helisa bên cạnh nói. Lúc trước lần đầu chúng ta gặp mặt, hình như ngay tại đồng cỏ hoang bên ngoài cự bích, ngươi còn nhớ không? Helisa im lặng, lúc ấy ta đang săn giết một con ma vật, ngươi nhớ lại được gì không? Được rồi, bây giờ không nhớ ra cũng không sao, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ nhớ ra thôi. Hai người bước chậm trên cánh đồng hoang dã, dần dần cũng về tới trước vách tường hoàng kim, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh dạng đông từ nơi tường trong chiếu đến. Ánh mắt sâu kín, thở dài một tiếng, nắm tay Helisa mà tìm một chỗ thủ vệ tương đối bạc nhược yếu kém để leo tường vào, một mạch rất nhanh mà hành tẩu, quay trở về bên trong lâu đài. Nhìn thấy Đỗ Địch An trở lại, Nicotine lập tức nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, đồ vật ngài bảo ta chuẩn bị ta đều chuẩn bị xong rồi, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Mở nhà xưởng, đem thành phẩm chế tạo ra, ta sẽ gửi công thức chế tạo, ta sẽ chờ ngươi. Đỗ Địch An đặt mông ngồi xuống ghế salon, nhấp một hớp trà lại rồi nói. Ta sẽ phái mấy tên đại ma dược sư của Hắc Ám Giáo Đình hiệp trợ ngươi, ngươi chỉ cần ra sức tìm nơi thiết lập nhà máy là được, tài chính không đủ thì cứ tìm noi mà lấy, sau này hắn sẽ phụ trách tài chính. Đại ma dược sư của Hắc Ám Giáo Đình, Nicotine âm thầm líu lưỡi, đây chính là một đại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể gợi ra oanh động, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể đành chịu mà làm việc dưới tay Đỗ Địch An. Noi đứng bên cạnh khuôn mặt ngây ngốc nhìn Đỗ Địch An. Ta phụ trách tài chính sao? Đỗ Địch An gật đầu, ngươi phải tranh thủ thời gian mà học nữa, sau này tài chính đều giao cho ngươi quản, tiền của 12 khu Hắc Ám Giáo Đình cùng với tiền của Quang Minh Giáo Đình đều do ngươi trưởng quản, ngươi tranh thủ nắm bắt thời gian mà học hỏi thêm một ít để biết thế nào là quản lý tài chính, nếu như không hiểu thì đi tìm Mắt Ưng, hắn sẽ giới thiệu cho ngươi một vài người dạy quản lý tài chính xuất sắc. Nói kinh ngạc khó tin, tài chính lại là mạch máu, chuyện trọng yếu như vậy, Đỗ Địch An lại cứ như vậy mà giao cho hắn sao? Hơn nữa lại không phải là một chút tiền như Đỗ Địch An nói, mà là toàn bộ ngoại bích rồi. Có thể nói, sau này hắn là người nắm cả ngoại bích, là người giàu có nhất. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức đi học. Noi vội hỏi, tâm tình kích động được muốn kêu to, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc đó chính mình trở lại gia tộc của mình sẽ là quang cảnh như thế nào. Những người từng khinh bỉ hắn vào lúc hèn hạ nhất sẽ có biểu lộ ra sao. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi có chút phấn chấn. Âm thầm quyết tâm cho dù bất cứ giá nào cũng phải khổ học quản lý tài chính. Chương 717, mạch nước ngầm. Nicotine nhìn thấy Đỗ Địch An giao chuyện trọng yếu như vậy cho Noi, trong lòng hắn không khỏi có chút ghen tị, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là âm thầm đắng chát mà ôm hối hận. Hắn thầm nghĩ nếu như lúc trước mình không phản bội Đỗ Địch An, từ đầu đến cuối đều hiệu chung với hắn, có lẽ hôm nay người có thể thay Đỗ Địch An quản lý tài chính sẽ là hắn rồi, dù sao hắn thân là quản gia, quản lý cái này lại quá thích hợp rồi. Hơn nữa, quản lý tài chính chỉ là mặt ngoài, điều khiến hắn càng ghen ghét hơn nữa chính là điều này đồng nghĩa với việc Noi sẽ trở thành phụ tá đắc lực nhất của Đỗ Địch An. Phải biết rằng, tiền tài là việc tất không thể thiếu, Đỗ Địch An giao việc này cho Noi, ý nghĩa chính là tương lai sau này hắn sẽ hết lực mà trọng dụng người này. Hơn nữa căn cứ vào mưu đồ trước mắt của Đỗ Địch An, hắn biết rõ, đây là một con đường chỉ có tiến không có lùi, một khi thất bại thì chỉ có chết, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ đem chôn cùng nhau. Hoặc là thành công, ánh sáng vạn trượng thì sẽ trở thành người đứng ở vị trí cao nhất. Thiếu gia, sau khi gia công chế tạo ra thành phẩm, chúng ta tiêu thụ ở đâu? Nicotine thu hồi tâm tư, cúi đầu ân tình hỏi. Đỗ Địch An hờ hững nói. Chế tạo ra dọa thương trước đã, chúng ta sẽ không vội bán, tích lũy càng nhiều càng tốt. Ta biết rồi, Nicotine cung kính nói. Thiếu gia, lúc này, Ca Trích từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đỗ Địch An đang ngồi trong phòng khách, lập tức nói. Richelieu nói muốn gặp ngài. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nói. Nói với hắn ta sẽ tới. Nói xong, hắn với Nicotine nói. Đợi lát nữa người tới thư phòng của ta, ta có thứ muốn giao cho ngươi, ngươi giúp ta đi mua một ít tài liệu. Vâng, Nicotine cung kính nói. Đỗ Địch An quay người lên lầu, đi tới ở trước gian phòng của Richelieu. Ca Trích đứng ở cửa ra vào, đưa tay mở cửa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đi vào phòng, nhìn thấy Richelieu đang ngồi dưới đất sắc mặt tiều tụy. Có vẻ đang rất chán trường, liền đạm mạc nói. Ở chỗ này của ta, người có thể thay quần áo, không cần phải mặc thứ áo choàng nặng nề vô dụng như vậy. Richelieu thấy Đỗ Địch An xuất hiện, liền xông lên, nói. Không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao, ta đã hoàn toàn thuần phục ngươi rồi, sao ngươi lại không giải tận gốc độc dược cho ta, sao ngươi lại làm như vậy? Đỗ Địch An nhìn thấy vết đỏ trên cánh tay hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đạm mạc nói. Hết cách rồi, lúc trước sợ ngươi không nghe lời. Ta đã tiêm vào người ngươi loại độc tương đối mạnh, thứ độc đó sớm đã hòa tan vào máu của ngươi, muốn trị tận gốc, ngươi còn cần phải dùng nhiều lần thuốc mới giải được. Richelieu nghe vậy thì vội vàng nói, vậy ngươi mau cho ta đi, trước tiên ngươi ghi cho ta danh sách danh tự tất cả Hồng Y giáo của Quang Minh giáo đình cùng gia tộc của bọn hắn, sau đó ta sẽ tùy mức mà cho ngươi nhiều hay ít. Đỗ Địch An không chút hoang mang mà ngồi xuống, Richelieu nghe vậy thì có phần hơi do dự, nhưng rất nhanh liền trở lại mặt bàn, cô lấy giấy cùng bút nhanh chóng viết ra. Đối với hắn mà nói, đến cả những bí mật quan trọng khác hắn cũng đều đã bạo lộ cho Đỗ Địch An biết rồi, thì những tin tức này có đáng là gì? Hơn nữa với thủ đoạn của Đỗ Địch An, muốn biết được những tin tức này mà không thông qua hắn thì cũng chỉ cần bỏ chút thời gian là có được thôi, cho nên xem ra cũng không tính là tin tức tuyệt mật gì. Rất nhanh, một phần tư liệu đã được viết xong và đưa tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn tư liệu, khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu với Katrick. Katrick lĩnh mệnh, quay người rời khỏi, đi vào trong tầng hầm ngầm, mang tới cây dâu lăng diệp hương điếu thuốc. Richelieu gấp gáp khó dằn nổi, nhìn thấy điếu thuốc trong tay Katrick, hắn liền lập tức nhào tới. Katrick muốn trốn tránh, nhưng lại thấy hoa mắt, điếu thuốc trong tay trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa, hắn hoảng loạn sắc mặt trắng bệch, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Đỗ Địch An lặng yên nhìn Richelieu gấp gáp đến nổi đợi điếu thuốc cháy cũng không nổi, hắn chậm rãi đứng dậy, gọi Katrick một tiếng, nói. Đi ra ngoài thôi, hai người họ ra khỏi gian phòng, Đỗ Địch An kéo cửa phòng lên, nói với Katrick. Người của Mel gia tộc thế nào rồi? Thiếu gia, ta đã tra tấn bọn họ theo như phân phó của ngươi rồi, hai nữ nhân kia cũng sắp không xong rồi, hơn nữa các nàng cũng giống như giáo hoàng, cũng đều không đòi hỏi thuốc giải từ ta. Katrick lập tức thành thật trả lời. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, mỗi ngày cho các nàng một viên thuốc giải, lúc các nàng bỏ qua tôn nghiêm mà cầu khẩn thì lại cho. Katrick lĩnh mệnh, ngẩng đầu nhìn lén Đỗ Địch An, thiếu gia, tra tấn các nàng như vậy, chỉ là báo thù sao? Nếu như các nàng thần phục, có thể thay quý tộc khác làm gương, thần phục chúng ta. Katrick lập tức tỉnh ngộ, liền nói, ta biết rồi. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, bảo hắn tiếp tục trấn thủ tại đây, còn mình thì lập tức trở lại thư phòng. Lấy bút viết ra viết lại những thứ cần thiết để chế tạo ra cao áp lôi điện bảo lũy, sở dĩ muốn thay thế vị trí giáo hoàng của Richelieu cũng không phải là chuyện khó đến mức cần phải chuẩn bị tận 7 ngày, nhưng hắn dành ra 7 ngày là muốn dọn ra thời gian, nhanh chóng chế tạo ra lá bài tẩy của mình. Tuy nhiên, hôm nay bên cạnh hắn có Helissa tương trợ, so với át chủ bài trong kế hoạch ban đầu lại càng mạnh hơn nữa, nhưng cường giả của nội bích như mây, hắn không thể hoàn toàn trông cậy vào chiến lực của Helissa. Thời gian cứ tuần hoàn, ngày nối ngày trôi qua, trong lúc Đỗ Địch An đóng cửa chế tạo lôi điện bảo lũy, ngoại giới liên tiếp bộc ra tin tức oanh động toàn bộ ngoại bích. Nào là quảng trường xuất hiện hỗn chiến, hắc ám giáo đồ đại chiến cùng các giáo đồ khác, tạo ra không ít thương vong, còn có thế lực quý tộc khổng lồ nào đó đột nhiên tuyên bố thoát ly tập đoàn, khiến cho vô số người thất nghiệp. Vân vân và vân vân những tin tức nối nhau mà đến, làm cho người trong cả ngoại bích mỗi ngày đều rơi vào khiếp sợ. Không ít quý tộc cùng cao tầng quân đội đã ý thức được ngoại bích đang âm thầm phát sinh biến hóa kinh người nào đó. Hình như có một mạch nước ngầm cực kỳ hung ác đang ẩn núp dũng động, không biết khi nào sẽ bộc phát ra. Chớp mắt, đã đến ngày thứ bảy. Đỗ Địch An nhìn qua những thiên quan trong thư phòng này, khuôn mặt Richelieu dường như cũng đã khô héo giả nua đi rất nhiều, nói. Chuẩn bị xong chưa? Khóe miệng Richelieu hơi tác động, như là hữu khí vô lực, hắn thấp giọng nói. Ta sớm đã chuẩn bị rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cũng đã sớm chuẩn bị xong. Thật sao, một khi thoái vị, tu đạo viện tất nhiên sẽ biết được, ngoại trừ 5 vị giám giáo sứ, các thế lực khác còn để mắt, huống hồ 5 người này đã bị ngươi giết nhiều ngày như vậy, có lẽ bọn hắn sớm đã biết chuyện của ngoại bích, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ, muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào đang tác quái. Richelieu khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị đối mặt với sự công kích mãnh liệt của tu đạo viện rồi sao? Chương 718, truyền ngôi. Sớm muộn gì cũng phải đối diện, e ngại gì chứ? Đỗ Địch An hờ hững nói. Chuẩn bị đi, Richelieu nhìn sâu vào mắt hắn, cúi đầu xuống, nói. Vâng, vèo, một con chim bồ câu trắng bay thấp đến trên bệ cửa sổ trước thư phòng của Manga. Manga đang tại ghi chép lại hoạt động bí mật mấy ngày gần đây của khu thứ ba của Hắc Ám Giáo Đình, chờ đến khi giáo hoàng khi trở về sẽ nộp cho hắn. Nhìn thấy con chim bồ câu trắng đột nhiên đáp xuống, hắn nhíu mày một cái, ngừng bút gỡ quyển trục trên chân con bồ câu trắng xuống. Một lúc lâu sau, đồng tử hắn co rụt lại, hoảng sợ nghẹn ngào. Truyền ngôi sao, cho một tên thực tập kỵ sĩ nhỏ bé thăng chức là sao? Chữ viết nhỏ trên quyển trục thật sự rất rõ ràng, một lát sau, Manga chậm rãi lấy lại bình tĩnh, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó tin, thậm chí cảm thấy rằng có người đang bí mật mượn con đường truyền tin này, hoặc là đã thay đổi thư tín. Xác minh trước đã rồi nói sau, hắn thầm nghĩ lại trong lòng, lập tức từ bên cạnh rút ra một tờ giấy trắng mới, lấy bút viết ra. Thi nhân Antonia chứ danh đang uống rượu trên đất, giảng giải lại cho hai học trò của mình luật động thơ cổ điển cùng thơ hiện đại khác biệt ra sao. Đột nhiên, lông mày hắn khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một ít ánh sáng nhạt, hắn bất động thanh sắc mà ngừng giảng giải nói. Hôm nay tan học, các ngươi trở về suy nghĩ lại những lời ta vừa giảng, nhớ kỹ, tình cảm không phải là thứ duy nhất của thơ ca, thơ chẳng những có ca tụng, còn có cả phê phán, quan trọng nhất là thơ nhất định phải có tôn nghiêm. Vâng, vâng, lão sư. Hai vị học sinh cung kính đứng dậy hành lễ rồi cáo từ rời đi. Chờ sau khi hai vị học sinh rời đi, Antonia mới lạnh nhạt nói. Tiên sinh, xuất hiện đi. Từ chỗ gian phòng đằng sau, một thân ảnh mặc áo đen từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, trên người hình như tràn ngập sương mù mơ mơ hồ hồ, khiến người ta khó có thể thấy rõ được diện mạo cùng dáng người, hắn trầm thấp giọng cười nói. Đại sư cắm ánh mắt của thú liệp giả vào, cảm giác lực quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Không dám, Antonia đạm mạc nói, tiên sinh mới là đại sư. Quá khen, chúng ta chỉ biết một chút trong tà môn ngoại đạo, người mới chính là thi nhân vĩ đại bậc nhất, cũng không thể so. Thân ảnh áo đen cười lên ha hả, lập tức tiếng cười vừa thu lại, nói. Hôm nay ta đến tìm ngươi, chủ yếu là vì giáo đình giao cho ngươi một nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể hoàn thành trong ngày hôm nay. Ừ, nhiệm vụ gì? Antonia nhíu mày, thân ảnh áo đen trầm thấp giọng nói. Như cũ, vẫn là làm thơ, lần này là làm thơ ca tụng một vị thực tập kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình, tên của hắn là Barry. Ca tụng một vị thực tập kỵ sĩ sao? Antonia có phần hơi kinh ngạc, hơn nữa còn là người của Quang Minh giáo đình hay sao? Từ bao giờ mà Hắc Ám giáo đình lại có thiện tâm như vậy? Hắn suy tư một chút, nói, người này có chỗ nào kỳ lạ sao? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường. Thân ảnh áo đen chậm rãi nói, có điều thân phận của hắn lại không được bình thường cho lắm, sắp được đăng vị bổ nhiệm trở thành giáo hoàng mới rồi. Giáo hoàng mới, Antonia mạnh mẽ mà đứng lên khỏi ghế, khiếp sợ mà nhìn xem thân ảnh áo đen kia. Ngươi nói là, Richelieu muốn thoái vị, làm sao có thể, chuyện này sao lại có thể đột nhiên như vậy chứ? Thật là đột nhiên, cho nên mới cần ngươi sáng tác một bài thơ ca tụng giáo hoàng mới, để tất cả lộ ra tự nhiên một chút. Thân ảnh áo đen nói ra, Antonia giật mình, đột nhiên ý thức tới, đáy lòng nổi lên từng cơn hàn khí, nói. Chẳng lẽ nói, chuyện giáo hoàng luân chuyển là do Hắc Ám giáo đình các ngươi một tay bày ra hay sao? Điều này làm sao có thể có, những chuyện này không phải bây giờ ngươi mới biết, vấn đề là làm sao viết thơ ca tụng cho tốt. Thân ảnh áo đen âm thanh lạnh lùng nói, viết xong giao cho Louis Thương Hội văn kiện xã, bọn hắn sẽ thay ngươi in ấn ra trước. Louis Thương Hội, sắc mặt Antonia biến hóa, tuy quan hệ giữa hắn cùng Hắc Ám giáo đình không sâu, nhưng lại biết, phía sau thương hội này là do Hắc Ám giáo đình thao túng, nói cách khác, chuyện này hoàn toàn là mưu đồ của Hắc Ám giáo đình. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được. Hắc Ám giáo đình tại sao lại đột nhiên có thể thâu tóm chuyện luân chuyển của giáo hoàng, phải biết rằng, Quang Minh giáo đình nhiều năm như vậy vẫn luôn đè nặng Hắc Ám giáo đình, nếu không, Hắc Ám giáo đình cũng sẽ không phải trốn đông trốn tây trong bóng tối rồi, dù sao việc ẩn núp đối với rất nhiều Hắc Ám giáo đồ mà nói đều rất thống khổ, xung quanh bị đuổi giết, nhận không ra người, chỉ có thể một mình sinh sống ở nơi không có thiên lý, hơn nữa điều kiện sinh hoạt cũng rất bất tiện. Điều này cũng làm cho tính tình của rất nhiều Hắc Ám giáo đồ vô cùng quái dị. Mà bây giờ Hắc Ám giáo đồ lại trực tiếp khống chế trung tâm đầu não của Quang Minh giáo đình, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Một khi Quang Minh giáo đình bị Hắc Ám giáo đình nắm giữ, quả thực hắn không cách nào tưởng tượng được, ngoại bích sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, khi Quang Minh biến thành Hắc Ám, nhưng Hắc Ám lẫn vào Quang Minh là vô thức hay là hủy diệt. Suy nghĩ của hắn có chút hỗn loạn, hắn không biết nên giải quyết thế nào, rất nhanh, thân ảnh áo đen kia đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Một chuyện khác, vào buổi trưa, tòa soạn báo sẽ phái người đến phỏng vấn ngươi, trong lúc phỏng vấn lúc, ngươi cần phải ủng hộ tân nhiệm giáo hoàng Barry tiên sinh, hắn là một vị lãnh tụ vĩ đại, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Antonia lấy lại tinh thần, sắc mặt thay đổi, hắn biết rõ đối phương bảo hắn nhớ kỹ những lời này, là muốn hắn trong lúc phỏng vấn sẽ tán dương vị tân nhiệm giáo hoàng này. Lần này phỏng vấn, lại là làm bộ dáng như vậy, cho dù hắn không nói như vậy, thì báo chí cũng sẽ thay hắn trả lời. Ta biết rồi, hắn hơi cúi đầu, đáp ứng. Ánh dạng đông từ nơi sườn dốc Ô Thác Sơn chiếu rọi xuống, hào quang ôn hòa xua tán khắp nơi bao phủ lên sự hắc ám cùng hàn khí của vô số kiến trúc. Người đưa báo cưỡi khoái mã, đưa báo chí đến từng hộ gia đình, đưa từ thành phố đến vùng ngoại thành, sau đó là từng thị trấn nhỏ, thôn trang. Người đưa báo của tất cả các tòa soạn báo chạy đông như kiến, đường phố đông đến mức chạy lưu không thôi, vận chuyển tin tức. Một tên chủ nông trường uống món súp nóng hôi hổi, ăn chút bánh mì, đảo đi đảo lại tờ báo buổi sáng. Hưởng thụ lấy thờ khắc nhàn nhã bữa sáng này, nhưng lúc mở báo ra, hắn lập tức sợ ngây người, mở to hai mắt, đến súp đang uống trong miệng cũng quên nuốt, suýt nữa chảy ra khỏi khóe miệng, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào dòng tiêu đề lớn nhất trên báo. Richelieu tiên sinh đảm nhiệm vị trí giáo hoàng thứ 9 của Quang Minh giáo đình, hôm nay đã truyền thừa giáo hoàng vị, do người mới trưởng quản. Chương 719, kinh động bát phương, chủ nông trường dừng lại nửa ngày, mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn xuống đi, sau một lúc lâu mới đưa cả quyển báo lên xem hết, giờ phút này nhiệt khí từ bát súp nóng hổi sớm đã không còn, mẫu bánh mì bên cạnh cũng nguội lạnh, nhưng hắn hoàn toàn quên đi, rơi vào trầm tư. Phải biết rằng, chuyện giáo hoàng luân chuyển mặc dù đối với dân chúng bình thường như hắn mà nói, cũng là chuyện thường ngày. Quang Minh giáo đình ngoại trừ truyền bá tín ngưỡng, thành lập thần điện, còn trưởng quản và phân chia đất đai, cùng với thu thuế đất, cái gọi là thu thuế là tất cả mọi người phải nộp lên, ngay cả là người dân bình thường của khu bình dân cũng không ngoại lệ, trừ phi là nghèo khó đến mức lưu lạc đến khu dân nghèo, trở thành dân chạy nạn. Việc thu thuế đã bao hàm rất nhiều, hắc ám giáo đồ xâm nhập, ma vật ngoài vách tường xâm nhập, nhưng không kể dã thú xâm nhập, đây là việc do quân bộ phụ trách. Bởi vậy, thay thế giáo hoàng, những thuế vụ này cũng có thể sẽ có sự thay đổi. Điều này hắn đã từng thấy lúc giáo hoàng trước kia được thay thế, trong đó sau khi giáo hoàng thứ 6 được bổ nhiệm là xuất hiện biến hóa lớn nhất, thu thuế một hơi tăng lên 10%. Khiến tất cả bình dân khốn khổ không thể tả, cũng may giáo hoàng kia đứng đầu chưa đến 10 năm đã bị hắc ám giáo đồ tập kích giết chết. Đó cũng là con số không nhiều trong lịch sử, có không ít dân chúng cảm kích hắc ám giáo đồ. Giáo hoàng mới, sắc mặt tên chủ nông trường sầu lo, năm nay thu hoạch cũng không nhiều, nếu như vị giáo hoàng mới nhậm chức này nâng cao thuế vụ, gia đình của hắn sẽ càng thêm gánh nặng, thậm chí phải đối diện với việc sa thải nông nô. Theo tờ báo buổi sáng phát ra, từng trang viên trong đại viện liên tiếp truyền ra tiếng hô kinh hãi, tin tức đột ngột lần này khiến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ rằng lần này chuyện luân chuyển giáo hoàng lại đột nhiên như vậy. Tình huống luân chuyển đột nhiên như vậy tuy trong lịch sử cũng từng có qua, nhưng lần số không nhiều, chẳng lẽ là sức khỏe tiền nhiệm giáo hoàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời vô số người liên tục đưa ra suy đoán, đồng thời cũng hết sức tò mò về thân phận của giáo hoàng mới nhậm chức. Trong phòng tổng bộ sở thẩm phán, Biden nhìn tờ báo trong tay, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, đọc tỉ mỉ từng lời một, mãi cho đến khi không có bất kỳ chỗ nào sơ suất, hắn mới chậm rãi buông tờ báo xuống, bành một tiếng, mạnh mẽ đập tờ báo xuống bàn, trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa diễm. Richelieu chết tiệt, ngươi muốn làm cái quỷ gì đây? Đại nhân, giáo hoàng muốn thoái vị, chuyện này tại sao không có nói cho chúng ta biết, chẳng lẽ là hắn đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo? Một lão giả mặc thần quan áo bào bên cạnh nghi hoặc hỏi. Biden nắm chặt ngón tay, vò tờ báo lại thành một nắm, nắm chặt lấy, nói. Với sự cảnh giác của hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể mắc bệnh hiểm nghèo được sao? Lão gia hỏa này tham sống sợ chết, mấy vị ngự y bên cạnh lão đều là tốt nhất bên trong bức khu, nếu như thật sự có bệnh hiểm nghèo gì thì cũng đã sớm điều tra ra rồi. Vậy tại sao hắn lại đột nhiên thoái vị? Thần quan lão giả càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là tuổi thọ nhanh đến? Không đúng, theo ta được biết, hắn có thể sống hơn 100 tuổi đây này. Biden lạnh lùng nói, chuyện này phải hỏi lão già này mới biết được rồi, đáng chết, cũng không biết giờ này hắn trốn đi nơi nào rồi, trước kia chợt nghe nói hắn lọt vào tập kích, có người lẻn vào giáo đình, cho nên hắn biến mất, không ngờ rằng vừa biến mất đã gây ra chuyện lớn như vậy. Thần quan lão giả giật mình nói, chẳng lẽ là có kẻ buộc hắn truyền ngôi? Biden hơi híp mắt, có khả năng này sao, nhưng khả năng xảy ra là không lớn, sức mạnh của lão gia hỏa này có thể nói là mạnh hơn nhiều so với hai đại quang minh vương kia. À, thần quan lão giả kinh ngạc, lập tức thông báo cho tất cả phân chỗ tranh án, bảo bọn hắn cần phải xuất động tất cả người, phải tìm được lão gia hỏa này cho ta. Ánh mắt Biden lạnh như băng, nói, ta thật muốn nhìn hắn đột nhiên thoái vị như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Vâng, cùng lúc đó, ở trong cung điện kỵ sĩ, 9 vị truyền kỳ kỵ sĩ từng được phong hào trưởng lão liên tiếp tề tụ về trong điện hội nghị, Iloilo nhìn qua mọi người, nói, các vị, Richelieu muốn thoái vị, sự tình quá đột nhiên. Ai biết Richelieu hiện tại đang ở đâu? Đại trưởng lão, chuyện này quá đột ngột, nếu như nói dân chúng bình thường không nắm được tin tức thì coi như bình thường, nhưng chúng ta rõ ràng cũng không có một chút tin tức, trong lúc này có thể có chuyện gì ẩn bên trong không? Tên còn lại nói, đúng vậy, theo ta thấy, Richelieu đưa ra quyết định như vậy, hẳn là có kế hoạch cùng mục đích gì, không thể không phòng. Chuyện quang minh giáo đình mờ ám từ trước đến nay rất nhiều, hừ. Không biết sự tình lần này có quân bộ phối hợp hay không? Iloilo nghe mọi người lên tiếng, trầm mặc một lát, mới nói. Cần phải tìm ra Richelieu trước buổi trưa hôm nay. Mặt khác, ngay lập tức tra rõ lai lịch bối cảnh vị tân nhiệm giáo hoàng kia. Việc điều tra tân nhiệm giáo hoàng giao cho ta đi. Một lão giả chủ động nói. Được, Iloilo gật đầu, một lát sau, hội nghị chấm dứt. Mọi người từng bước tản đi. Vị lão giả đề nghị điều tra tân nhiệm giáo hoàng kia rời khỏi điện đường kỵ sĩ, trực tiếp trở lại trong thành bảo của mình, vừa tiến vào tòa thành. Liền lên lầu đi vào gian phòng của mình, vừa mới kéo cửa ra, đã nhìn thấy trên ghế salon ngay chính giữa gian phòng của mình có một thân ảnh áo đen đeo mặt nạ đang ngồi đó bưng nước trà mà hưởng dụng, bắt chéo hai chân, trên cổ tay có một hình xăm bò cạp màu đen. dám đem hình xăm khắc tại cổ tay dễ làm người khác chú ý, lộ ra nhưng không phải cực kỳ chủ quan thái điểu, chính là cực kỳ tự tin. Kết quả họp như thế nào rồi? Người mang hắc bào kia nghiêng đầu nhìn qua cửa, cười mỉm mà nói. Lão giả nhìn thấy bộ dáng tự tại này của hắn, liền giận tái mặt, nói. Nơi này là nhà của ta, người vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như bị người khác nhìn thấy, ta có thể liền bại lộ. Đừng lo lắng, hắc bào nhân cười mỉm nói. Người khác tới gần, không cần mở cửa, ta liền sẽ biết. Lão giả biết rõ năng lực của hắn, nhưng vẫn cảm thấy thái độ như vậy khiến hắn có phần không vui, hắn khẽ nhíu mày, cũng không có truy cứu thêm gì nữa, ngồi xuống ghế sofa, nói. Những người khác cũng đều cảm thấy chuyện thay thế giáo hoàng lần này quá đột nhiên, trước đó không hề có tin tức gì, cho rằng bên trong có kế hoạch gì, cho nên, trước mắt những người khác đang điều tra, chuẩn bị tìm ra Richie Liu trước. Ừ, nơi này nằm trong dữ liệu của vị đại nhân kia. Hắc bào nhân hơi khẽ gật đầu, ánh mắt lão giả khẽ động, nói. Vị đại nhân kia là, chính là lần trước đã từng nói với ngươi. Hắc bào nhân liếc qua hắn, một đêm hàng phục 12 vị trưởng lão, chủ tịch quốc hội mới của chúng ta.